Chương 5121 Tô Dịch ngồi ở ghế mây, nhìn về phía ngoài đại điện. Đã là sau nửa đêm, tuyết lớn không biết khi nào đã tạnh, nơi xa dãy núi trắng muốt, ở dưới ánh sao ảm đạm, giống như một bộ áo trắng, bao phủ dãy núi. Gió lạnh gào thét, vang lên ô ô. Tô Dịch phất tay áo bào, lửa trại trong điện một lần nữa thiêu đốt lên, khiến tòa đại điện tanh máu âm u này tăng thêm một ít ấm áp. Hồi lâu, Mục Bạch như ở trong mộng mới tỉnh, thở phào một hơi. Xin hỏi, các hạ vì sao phải tặng ta diệu pháp bực này? Mục Vấn hỏi. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, chỉ muốn xem, người cây đao này rốt cuộc có thể đi xa bao nhiêu, về sau lại là có uy thế chấn nhiếp bọn đạo trích trong thiên hạ hay không? Tô Dịch uống một ngụm rượu, chỉ thiên địa núi sông ngoài điện, nói, nếu về sau ngươi có thể lập một cái quy củ mọi người đều phải đi kính sợ cùng tôn kính, cho thế đạo chẳng phân biệt được thiện ác đen trắng này. Vậy thì càng tốt rồi. Mục Bạch giật mình, giống như rất kinh ngạc, cũng giống như lòng có xúc động. Hồi lâu sau, hắn thu hồi bí phủ, ôm quyền chắp tay nói, phần ân tình này, ta nhớ rồi, nhưng về sau nếu để ta tra ra các hạ chính là hạng người tội lỗi ngập trời, ta vẫn như cũ sẽ không tha cho ngươi. Tô Dịch cười lên, từ chối cho ý kiến. Mục Bạch không nói cái gì nữa, xoay người mà đi. Nhìn theo đối phương rời khỏi, Tô Dịch lật lòng bàn tay. Thiên Tăng đao hiện ra. Kẻ này đạo tâm tinh thuần, không ngại không sợ, rất khó được là, con đường hắn truy cầu, khiến ta sinh ra cộng hưởng. Thiên Tăng đao truyền ra một luồng dao động, đây vẫn là lần đầu tiên năm tháng dài lâu tới nay, ta sinh ra cộng hưởng với người ta. Tô Dịch rất tán đồng nói, quả thật là người rất khó được. Lúc trước, hắn sở dĩ nói những thứ đó với Mục Bạch, một mặt là thưởng thức khí khái cùng đại đạo của Mục Bạch, một phương diện khác cũng là bởi vì ở lúc trước, Thiên Tăng đao từng bởi một thân đao uy lẫm liệt kia của Mục Bạch mà sinh ra cộng hưởng. Điều này thực sự ra ngoài dự liệu của Tô Dịch. Phải biết rằng, đao này vô luận là lúc trước rơi vào trong tay Vân Tế Tự Ma Nghiệp, vẫn là bị mình thu hoạch, cũng chưa từng thật sự thần phục. Mà bây giờ, Mục Bạch kia chỉ có tu vi hư cảnh chân tiên, lại bởi một thân ngạo cốt cùng con đường tu đạo khiến Thiên Tăng đao cộng hưởng với nó. Điều này bảo Tô Dịch làm sao không cảm thấy bất ngờ. Ta muốn giúp hắn. Thiên Tăng đao trực tiếp tỏ thái độ. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, xem chút nữa đi. Bóng đêm đang nhanh chóng rút đi, trời sắp sáng. Tuyết lớn rơi một đêm, thiên địa núi sông một mảng trắng xóa. Mục Bạch lưng đeo trường đao, đi về phía tông môn. 3 năm qua, tông môn đã gặp một hồi nguy cơ lớn xưa nay chưa từng có, loạn trong giặc ngoài. Cho dù Mục Bạch chỉ là ngoại môn đệ tử, cho dù hắn bị cô lập ở trong tông môn, không được lòng ai. Nhưng hắn sẽ không đứng nhìn. Hắn là trẻ mồ côi, lúc còn ở trong tã lót được một vị ngoại môn trưởng lão của tông môn nhặt về, giữ lại bên người dốc lòng nuôi nấng. Đối với Mục Bạch mà nói, tông môn chính là nhà của hắn. Hắn không để ý những người đó của tông môn. Hắn để ý là cái nhà này. Đáng tiếc, vị trưởng lão kia nhận nuôi hắn sớm từ rất nhiều năm, trước lúc một lần ra ngoài du lịch, chết vào tay tà ma. 3 canh giờ sau, sắc trời đã sớm sáng rõ, núi sông vạn tượng như phủ lớp trang phục bạc. Qua nửa canh giờ nữa, liền có thể đến tông môn. Mục Bạch thầm nghĩ. Mục Bạch. Đột nhiên, nơi xa có một bóng người lướt đến. Mục Bạch dương mắt nhìn, trong lòng nhất thời rùng mình. Phúc Dung. Một trong các lão nô bên người Lộc Hối Tiên Vương Điện Chủ Chân Linh Điện Tông Môn. Một thánh cảnh yêu quân cường đại. Phúc Dung tiền bối, ngài sao lại ở chỗ này? Mục Bạch chắp tay chào. Phúc Dung bộ dáng già nua, khuôn mặt hẹp dài, hốc mắt lõm xuống, khí chất rất âm lệ. Hắn mặt không biểu cảm nói, người nói xem. Mục Bạch nhíu mày, lắc đầu nói, đệ tử không biết. Còn giả bộ với lão tử. Sắc mặt Phúc Dung lạnh như băng, ánh mắt đáng sợ. Lúc trước, ta nhận được tín phù cầu cứu của một vãn bối nhà mình, nói gặp ngươi tên sát tinh này. Ngươi dám nói, không có việc này. Mục Bạch vẻ mặt bình tĩnh nói, lúc trước, ta quả thực giết một yêu nữ hành vi phạm tội chồng chất. Nhưng ta tin tưởng, nếu Phúc Dung tiền bối biết tội lỗi của yêu nữ kia, khẳng định cũng tán đồng cách làm của ta. Sắc mặt Phúc Dung khó coi, nói như vậy, ngươi đã giết nàng. Mục Bạch gật gật đầu. Ngươi tên nghiệp chứng này. Khuôn mặt Phúc Dung xanh mét, cả giận nói, chẳng trách trên dưới tông môn đều coi ngươi là sát tinh. Dám làm ra chuyện táng tận thiên lương bực này. Tiền bối, yêu nữ kia trừng phạt đúng tội. Mục Bạch đang muốn giải thích, Phúc Dung nổi giận ngắt lời, đúng tội con mẹ ngươi. Lão tử chỉ biết giết người đền mạng. Hắn trực tiếp ra tay, một đạo thần quang màu bạc xé rách không gian, chém về phía Mục Bạch. Nhưng một cái chớp mắt này, một luồng lửa u ám hiện ra, dễ dàng thiêu đốt một đạo thần quang màu bạc kia thành cho tàn. Con người Phúc Dung co, rút lại. Mục Bạch đã rút trường đao chuẩn bị ứng chiến cũng ngẩn ra. Sau đó, hai người liền nhìn thấy dưới ánh mặt trời đẹp đẽ nơi xa, hiện ra một bóng hình xinh đẹp yểu điệu thon dài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. đó là một nữ tử xinh đẹp động lòng người, mặc dù mặc một bộ đạo bào trắng sạch đơn giản, cũng không cách nào che giấu đi vẻ đẹp của nàng. Phúc Dung đột nhiên biến sắc, vội vàng hành lễ, lão nô Phúc Dung, bái kiến văn trưởng lão. Mục Bạch cũng thu hồi trường đao, tiến lên hành lễ. Hắn khi nhìn về phía nữ tử mặc đạo bào xinh đẹp kia, trên mặt khó giấu được sự kính nể. Văn Nhược Tuyết, một truyền kỳ tựa như sao băng cường thế quật khởi ở Khai Nguyên Đạo Tông bọn họ. Cùng lúc đó, ở trong bóng tối không ai có thể phát hiện. Khi nhìn thấy nữ tử đạo bào Văn Nhược Tuyết, Tô Dịch cũng giật mình, mơ hồ có cảm giác như đã từng quen biết. Tựa như từng gặp ở nơi nào. Tô Dịch đã nhớ ra. Lúc trước trên tiếp dẫn tinh lộ từ dòng sông Kỷ Nguyên tới thần vực, Tô Dịch cùng huynh muội Lạc Thanh Đế, Lạc Huyền Cơ từng ngẫu nhiên gặp một đội ngũ. Đội ngũ đó tới từ Khai Nguyên Đạo Tông. Lúc ấy, một lão gia hỏa tự xưng Đồ Hữu Phương, còn từng mời bọn họ đi cùng. Mà Tô Dịch nhớ, trong đội ngũ của Đồ Hữu Phương, còn có nữ tử đạo bào kia. Chẳng qua chỉ gặp mặt một lần, Tô Dịch lúc ấy cũng căn bản chưa từng để ý, dẫn tới giờ phút này mới nhớ ra. Có chút thú vị. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên. Nơi xa, đôi mắt Văn Nhược Tuyết lạnh như băng, nhìn Phúc Dung, nói, vì sao ra tay với đệ tử tông môn mình. Trên trán Phúc Dung toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Hắn là lão nô bên người Lộc Hối Tiên Vương không giả, nhưng dù là Lộc Hối Tiên Vương ở trước mặt Văn Nhược Tuyết, cũng phải tôn xưng một tiếng trưởng lão, thân phận kém quá nhiều. Nghe xong Phúc Dung giải thích, ánh mắt Văn Nhược Tuyết nhìn về phía Mục Bạch, nói, ngươi có cái gì muốn nói? Mục Bạch chỉ là một ngoại môn đệ tử, so sánh với Văn Nhược Tuyết, một bên trên trời, một bên dưới đất. Nhưng hắn lại không rụt rè không sợ hãi, mang chuyện mình săn giết những yêu loại kia lần lượt nói ra. Văn trưởng lão, ngươi cũng nghe thấy rồi. Kẻ này táng tận thiên lương, tội đáng giết. Phúc Dung ủy khuất nói, dù sao, trên đời này, nào có nhà mình ra tay đối với người trong nhà. Mục Bạch im lặng không nói. Thứ nên nói hắn đều đã nói, không cần giải thích cái gì nữa. Văn Nhược Tuyết trầm ngâm một lát, nói, ta tin tưởng bản tính Mục Bạch, tuyệt đối sẽ không oan uổng bất luận kẻ nào. Hậu bối kia của ngươi hành vi phạm tội chồng chất, về sau nhất định sẽ gây họa lớn, do đó liên lụy đến ngươi. Theo ta thấy, Mục Bạch làm không sai. Phúc Dung ngạc nhiên. Ánh mắt Mục Bạch tỏa sáng, rất bất ngờ. Hắn không ngờ, Văn trưởng lão thân phận tôn quý như vậy, vậy mà lại sẽ lựa chọn tin tưởng mình một nhân vật bên rìa tông môn như vậy. Nhưng, Mục Bạch rất nhanh đã kiềm chế cảm xúc trong lòng. Hắn đã trải qua quá nhiều nhấp nhô, hiểu lầm cùng bài xích, tới bây giờ, đã không hy vọng xa xôi ai có thể thông cảm mình. Tự nhiên, cũng sẽ không bởi vì Văn Nhược Tuyết nói một phen liền quên hết tất cả. Nói như vậy, hậu bối kia của ta cứ như vậy chết uổng rồi. Phúc Dung mất hồn mất vía. Ánh mắt Văn Nhược Tuyết lạnh nhạt, ngươi không phục. Phúc Dung cứng đờ cả người, vội vàng cúi đầu, nói, lão nô tuyệt đối không dám có gì bất mãn. Mục Bạch nói thẳng, Văn trưởng lão, Phúc Dung lúc trước vì báo thù riêng mà lựa chọn hạ sát thủ với đệ tử. Hành vi cỡ này, theo hình luật tông môn chương thứ 9 quy củ thứ 33, phải nghiêm trị không tha. Ngươi, Phúc Dung trợn mắt lên, hoàn toàn không ngờ, Mục Bạch lại sẽ trả đũa. Văn Nhược Tuyết nhíu đôi lông mày thanh tú. Thở dài, có ta ở đây, hắn vẫn chưa thực hiện được, không phải sao? Mục Bạch lắc đầu nói, việc hình luật chính là gốc rễ lập thân của tông môn, không cho bất luận kẻ nào đi quá giới hạn cùng đụng vào. Mắt thấy hắn còn muốn nói tiếp, Văn Nhược Tuyết cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, nói, được rồi, ngươi cảm thấy nên trừng phạt như thế nào đối với hắn? Phúc Dung đột nhiên biến sắc. Mục Bạch thì vẻ mặt bình tĩnh nói, hắn có ý định giết hại đệ tử, làm việc sát hại, tuy cuối cùng chưa thành, vẫn như cũ phải nghiêm trị. Theo ý kiến của đệ tử, nhẹ nhất cũng phải xử 300 roi, bắt hắn cấm túc suy nghĩ lại. Toàn thân Phúc Dung toát mồ hôi lạnh, vội vàng xin tha. Hình phạt roi của tông môn vô cùng tàn bạo, là dùng roi thần tra tấn. Chịu 300 roi, không chết cũng phải lột da. Văn Nhược Tuyết nhịn không được nói, Mục Bạch, ta cũng từng nghe nói một số việc của ngươi, nhưng ta vẫn không rõ, ngươi thật sự không cố kỵ một chút mặt mũi nào. Mục Bạch cúi đầu, bình tĩnh nói, quy củ là quy củ. Tình lý là tình lý, ở trước mặt quy củ, tình lý cũng phải nhượng bộ, nếu không, quy củ tất bị phá, về sau ai còn sẽ vâng theo quy củ. Văn Nhược Tuyết có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc kiến thức được phong cách làm việc của ngoại môn đệ tử bị tông môn coi là sát tinh. Này, cũng trách không được hắn sẽ bị nhiều người như vậy bài xích cùng cô lập. Chẳng qua, không thể không nói, nàng vẫn rất thưởng thức cốt khí này của Mục Bạch. Mà thôi, cứ theo ngươi nói. Văn Nhược Tuyết cuối cùng làm ra quyết đoán. Phúc Dung, ngươi bây giờ trở về tông môn, tự mình đi lĩnh phạt. Phúc Dung chỉ là một lão nô bên người Lộc Hối Tiên Vương mà thôi, căn bản không đủ tư cách để nàng đi che chở. Phúc Dung khuôn mặt ảm đạm, cúi đầu cay đắng nói, vâng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trong lòng, hắn đã hận không thể mang Mục Bạch bầm thây vạn đoạn. Rất nhanh, Phúc Dung một mình một người rời đi. Mục Bạch cũng đang chuẩn bị cáo từ, Văn Nhược Tuyết đột nhiên gọi hắn lại, nói, ngươi không lo lắng bị Lộc Hối Tiên Vương làm khó dễ. Mục Bạch nhậm chức ngay tại Chân Linh Điện, mà Lộc Hối Tiên Vương là điện chủ Chân Linh Điện. Ở mặt ngoài, Lộc Hối Tiên Vương có lẽ sẽ không so đo cái gì, nhưng sau lưng nếu muốn sửa trị Mục Bạch, biện pháp nhiều lắm. Không lo lắng. Mục Bạch nói, ta đã bị chúng bạn xa lánh, lại không sợ sống chết, trên đời này. Sớm không có chuyện có thể làm ta kiêng kỵ. Văn Nhược Tuyết trầm mặc một lát, thở dài, không nói đề tài này nữa. Nói, đi thôi, theo ta cùng nhau về tông môn. Mục Bạch đột nhiên nói, trưởng lão, ta vì sao cảm giác ngài có tâm sự. Văn Nhược Tuyết ngẩn ra, tiểu tử này còn có sức quan sát sâu sắc. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nói, ngươi đại khái cũng biết, 3 năm qua, tình cảnh tông môn rất không dễ chịu nhỉ. Mục Bạch gật gật đầu, nghe nói Hắc Vân Giáo ở trong 3 năm qua, từng bước một tằm ăn dỗi thế lực địa bàn của tông môn chúng ta, trên dưới tông môn đều lo lắng, tông môn chúng ta sẽ thua Hắc Vân Giáo. Ta không lo lắng sẽ thua, chỉ lo lắng tông môn nhận thua trước. Văn Nhược Tuyết vẻ mặt buồn bã nói. Trong lòng Mục Bạch chấn động. Khai Nguyên Đạo Tông. Trong đại điện tông môn, một đám đại nhân vật hội tụ, không khí áp lực, tình cảnh bi thảm. Một đoạn thời gian gần đây, Hắc Vân Giáo đã nhiều lần tỏ thái độ, chỉ cần chúng ta thần phục, liền tuyệt đối sẽ không hạ tử thủ đối với chúng ta. Trưởng giáo, Hắc Vân Giáo có thế lực đỉnh cấp đầu sỏ bát cảnh động thiên chống lưng, chúng ta nhất định không phải đối thủ của bọn họ, so với đau khổ thủ vững. Vì sao? Vì sao không thể biến chiến tranh thành tơ lụa? Trưởng giáo, 3 năm qua, tông môn chúng ta vì đối kháng Hắc Vân Giáo, thương vong thê thảm nặng nề, tổn thất nhiều vị cao thủ, tới bây giờ, trên dưới tông môn đã là lòng người nhấp nhô, cũng sắp không chống đỡ được rồi. Trưởng giáo, còn như vậy tiếp, kẻ địch còn chưa giết đến, tông môn chúng ta đã rối loạn trước. Trưởng giáo, một đám đại nhân vật lục tục mở miệng, bày tỏ thái độ của mình. Phần lớn đều lựa chọn thỏa hiệp. Một màn như vậy, khiến Văn Nhược Tuyết nhìn mà tay chân lạnh toát, trong lòng phát lạnh. Nàng nhịn không được nữa vỗ bàn đứng lên, cả giận nói. 3 năm qua, nếu không có chúng ta những người này ở bên ngoài giết địch, liều chết bảo vệ địa bàn tông môn có thể nào chống đỡ đến bây giờ? Mà bây giờ, kẻ địch còn chưa giết đến, các ngươi đã thỏa hiệp và thần phục, có xứng đáng với các đồng môn chết trận xa trường kia không? Máu của bọn họ, cứ như vậy chảy vô ích. Nàng rất tức giận, mắt trợn lên. Rất nhiều người không dám đối diện với hắn. Nhưng cũng có người cười lạnh, trong 3 năm qua, nếu không phải các ngươi những người này kêu gào nhất quyết tử chiến với Hắc Vân Giáo, nào đến nỗi sẽ xuất hiện nhiều thương vong như vậy? Có người phụ họa nói, đúng thế. Sớm đi thỏa hiệp và cúi đầu, cũng không đến mức khiến tình thế nghiêm trọng đến mức này. Văn Nhược Tuyết nghe vậy, lòng cũng lạnh toát. Thì ra ở trong mắt những kẻ kia, 3 năm qua trả giá cùng hy sinh, tất cả đều làm sai rồi. Đây không phải ý kiến của chúng ta, mà là ý kiến của trên dưới tông môn. Một vị lão nhân trầm giọng nói, Hắc Vân Giáo thế không thể đỡ, căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ. So với như thế, vì sao còn phải hy sinh vô ích? Đúng vậy, 3 năm qua, đối mặt Hắc Vân Giáo xâm chiếm quy mô, không biết bao nhiêu tông môn đều đã chọn thần phục cùng thỏa hiệp. Hôm nay, bọn họ không phải đều sống rất ổn. Có người theo lý cố gắng. Cái gì gọi là sống rất tốt? Văn Nhược Tuyết bi phẫn nói, các tông môn đó sau khi thần phục, cái nào không phải bị Hắc Vân Giáo từ trên xuống dưới thanh tẩy một lần? Địa bàn nắm giữ, truyền thừa, tài nguyên tu hành, tất cả đều bị Hắc Vân Giáo xâm chiếm nuốt lấy. Ngay cả các đệ tử tông môn cũng trở thành phụ thuộc, trở thành nhân vật như nô tài của Hắc Vân Giáo. Một đoạn lời khiến vẻ mặt rất nhiều người mất tự nhiên. Một lão nhân thở dài, đây là cái giá thần phục phải trả, không phải sao? Cái này vẫn mạnh hơn bị Hắc Vân Giáo săn bằng nhỉ. Văn Nhược Tuyết tức giận đến mức thân thể yểu điệu run rẩy, nói, các ngươi địa vị cao, tu vi cao, sau khi thần phục cũng đều có đường sống. Nhưng người khác của tông môn làm sao bây giờ? Cũng đã đối kháng 3 năm, chúng ta những người chiến đấu hăng hái đẫm máu này chưa nói cái gì, vì sao xương cốt các ngươi lại mềm nhũn trước? Một đoạn lời khiến rất nhiều người đang ngồi đây sắc mặt đều âm trầm xuống. Đủ rồi. Một vị đại nhân vật gầm lên, Văn trưởng lão, chú ý lời nói của ngươi. Còn có, ngươi vừa mới gia nhập tông môn vài năm, nơi này cũng không phải là chỗ ngươi dương oai. Người khác cũng đều rất bất mãn. Văn Nhược Tuyết hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía trưởng giáo Lăng Thanh Phong vẫn luôn trầm mặc. Lăng Thanh Phong thở dài, Văn trưởng lão, 3 năm qua ủy khuất các ngươi rồi. Văn Nhược Tuyết cứng đờ cả người, nói như vậy, trưởng giáo cũng đã đáp ứng rồi. Lăng Thanh Phong gật gật đầu. Nhất thời, các đại nhân vật đang ngồi đây như chút được gánh nặng, không ít người mặt mày càng hớn hở. Văn Nhược Tuyết thì mất hồn mất vía. Thẳng đến lúc tông môn đại hội lần này kết thúc, các đại nhân vật kia lục tục rời khỏi, Văn Nhược Tuyết cũng chưa phục hồi tinh thần. nàng không nghĩ ra, vì sao thái độ tông môn chuyển biến sẽ nhanh như vậy. Văn trưởng lão, đại thế không thể ngăn cản, tới bây giờ đã không thể miễn cưỡng. Trong đại điện, chỉ còn lại trưởng giáo Lăng Thanh Phong. Hắn giống như lập tức già đi rất nhiều tuổi, nói, ta vị trưởng giáo này cũng không ngăn được, nếu ta từ chối, trên dưới tông môn tất sinh bất mãn, đều có lòng khác. Đến lúc đó, ta trưởng giáo này sẽ trở thành một cái thùng rỗng, không khống chế được thế cục nữa. Lăng Thanh Phong thở dài, cái này gọi là đại thế, cho dù biết rõ phía trước là hố lửa, cũng phải cùng nhau nhảy theo, chỉ có để trên dưới tông môn chịu thiệt ở trong hố lửa, vào bẫy, bọn họ mới có thể được giáo huấn mà tăng trí nhớ, mà ta mới có thể vận dụng lực lượng của mình đi bổ cứu, cố gắng để tổn thất hóa giải đến nhỏ nhất. Văn Nhược Tuyết giật mình. Nàng không ngờ, trưởng giáo đối mặt thế cục bực này, thế mà cũng vô lực như thế. Những người giống với ngươi ở trong 3 năm qua chiến đấu hăng hái đẫm máu, sẽ không đổ máu vô ích. Lăng Thanh Phong nói, chính bởi vì các ngươi mới khiến tông môn chống đỡ 3 năm, cho dù là bây giờ thần phục, Hắc Vân giáo cũng không dám làm quá phận, bởi vì các ngươi 3 năm qua cũng làm bọn họ chịu thiệt không ít, biết tông môn chúng ta không phải đều là loại nhu nhược. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên kiên định. Văn Nhược Tuyết sinh ra cảm xúc, nàng rốt cuộc hiểu dụng tâm lương khổ của trưởng giáo. Đáng tiếc, những người khát vọng chủ động thần phục mà giữ mạng kia, đại để là sẽ không thông cảm phần dụng tâm này. Hồi lâu sau, Văn Nhược Tuyết thấp giọng nói, trưởng giáo, vậy ngài nói ta kế tiếp nên làm một ít điều gì? Lăng Thanh Phong nói, rời khỏi tông môn. Rời khỏi. Văn Nhược Tuyết hoang mang. Các ngươi những người này ở trong 3 năm qua liều chết huyết chiến, giết không ít người của Hắc Vân giáo. Nếu chúng ta thần phục, bọn họ đối phó trước hết nhất định là các ngươi. Lăng Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, khi đó, những kẻ nhu nhược kia của tông môn vì từ chỗ Hắc Vân giáo đạt được lợi ích, ví dụ như cũng sẽ không chút do dự bán đứng các ngươi. Cho nên, thừa dịp bây giờ, nhanh chóng rời khỏi. Văn Nhược Tuyết vẻ mặt phức tạp. Chiến đấu hăng hái đẫm máu 3 năm, đồng môn bên người không biết tổn thất bao nhiêu, nhưng ai có thể tưởng tượng, trả giá cùng hy sinh như vậy, đến cuối cùng đổi lấy rất có thể là một hồi trả thù. Ngoài đại điện đột nhiên truyền đến một đợt tiếng hoan hô. Bầu không khí áp lực 3 năm qua bao phủ ở trên dưới tông môn, đều giống như trở thành hư không. Văn Nhược Tuyết đột nhiên sinh ra bi thương nói không nên lời, đã biết rõ tông môn thần phục, nhưng vì sao bọn họ đều cao hứng như vậy? Nghe qua có phải rất chói tai hay không? Lăng Thanh Phong nói. Văn Nhược Tuyết yên lặng gật gật đầu. Con người cần trải qua một ít suy sụp, mới có thể tiến bộ, một tông môn cũng là như thế. Lăng Thanh Phong nói. Chờ xem, khi Hắc Vân giáo bắt đầu nắm giữ tông môn chúng ta, sau khi những kẻ nhu nhược kia phát hiện trở thành phụ thuộc Hắc Vân giáo, tình cảnh trở nên so với trước kia càng tệ hơn, tự nhiên sẽ hiểu ra. Văn Nhược Tuyết thở dài, nhưng tới lúc đó, tất cả đều đã muộn. Lăng Thanh Phong trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới nói, thủy vô thường thế, binh vô thường hình, chỉ cần người còn sống, về sau tự có cơ hội đoạt lại mọi thứ mất đi. Ánh mắt Văn Nhược Tuyết ảm đạm. Thầm nghĩ, nhưng đồng môn 3 năm qua ở trong chém giết chinh chiến hy sinh, lại không sống được nữa. Thần phục, lão tử không đáp ứng. Chuyện vô cùng nhục nhã như thế, thế mà các ngươi còn có thể cười được. Đánh thua sợ cái gì, chết mà thôi, lão tử cũng sẽ không đi làm chó cho Hắc Vân giáo. Một đợt tiếng chửi mắng vang lên, nơi xa đã truyền vào đại điện. Lăng Thanh Phong cười nói, ngươi xem, tông môn tuy có kẻ nhu nhược, nhưng xương cứng còn có không ít đâu. Văn Nhược Tuyết yên lặng gật đầu. Sau khi từ biệt trưởng giáo, nàng đi bái kiến sư tôn Đồ Hữu Phương. Năm đó ở trên tiếp dẫn tinh lộ, chính là Đồ Hữu Phương, đưa nàng về tông môn. Khi nhìn thấy sư tôn, Văn Nhược Tuyết mang hoang mang cùng thất vọng trong lòng mình đều nói hết ra. Đồ Hữu Phương nghe xong, thở dài, nói, Nhược Tuyết, tất cả cái này để lại cho thời gian để chứng minh tốt xấu đi. Văn Nhược Tuyết nhất thời trầm mặc. Từ sau khi sư tôn rời khỏi, Văn Nhược Tuyết một mình một người quay về nơi tu hành của mình. Trên đường, nàng đột nhiên nghe được một đợt thanh âm ồn ào. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đám ngoại môn đệ tử của tông môn đang vây quanh Mục Bạch mắng chửi. Phản đồ! Ngay cả hậu bối của Phúc Dung tiền bối cũng giết, quả thực chính là sói mắt trắng. Các vị, các ngươi cần phải nhìn cho rõ, Mục Bạch hôm nay có thể giết hậu bối của Phúc Dung tiền bối, về sau nói không chừng sẽ giết chúng ta, đây là con sói con không thể nuôi được. Phi! Đừng để lão tử bắt được cơ hội, nếu không, ta nhất định đánh chết ngươi. Đối mặt mọi người chửi rủa cùng phỉ nhổ, Mục Bạch vẻ mặt bình tĩnh đứng ở đó, không chút dao động. Chỉ là, bóng người cô đơn kia, khiến Văn Nhược Tuyết bỗng dưng sinh ra một tia không đành lòng. Nàng lập tức đi lên, nói, Mục Bạch, ngươi đi theo ta. Đối mặt Văn Nhược Tuyết vị trưởng lão tông môn này, các ngoại môn đệ tử kia tất cả đều câm như hến, cúi đầu, không ai dám hé răng. Thẳng đến lúc Văn Nhược Tuyết dẫn theo Mục Bạch đi xa, các ngoại môn đệ tử kia lại tụ tập một chỗ mắng chửi Mục Bạch. trong lòng dễ chịu không? Trên đường, Văn Nhược Tuyết hỏi. Mục Bạch lắc đầu, sớm quen rồi. Văn Nhược Tuyết nhẹ nhàng nói, về sau, tông môn phải thần phục ở dưới trướng Hắc Vân giáo, tính tình của ngươi nên sửa lại, nếu không, Hắc Vân giáo sợ là sẽ không chứa được ngươi. Mục Bạch sửng sốt, ánh mắt hiếm thấy có chút ngơ ngẩn, tông môn, nhận thua rồi. Văn Nhược Tuyết vẻ mặt sầu não, đều, tóm lại, ngươi cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mục Bạch mím môi, nói, ta sẽ không thần phục, thà chết, cũng sẽ không làm nô tài của kẻ địch. Văn Nhược Tuyết âm thầm gật đầu. Thẳng đến lúc quay về nơi tu hành, Văn Nhược Tuyết bảo Mục Bạch tự đi nghỉ ngơi, mà bản thân nàng thì tới trong phòng. Tiền bối. Ý niệm của Văn Nhược Tuyết tới trong thức hải của mình. Có việc. Một thanh âm nữ tử mang theo tử tính đột nhiên vang lên. Có thể thấy, một đoạn linh vũ màu đen tàn phá hiện lên ở trong thức hải của Văn Nhược Tuyết. Linh vũ tràn ngập các luồng thần diễm màu đen, trong mơ hồ phác họa ra một hư ảnh thần hoàng mơ hồ. Vãn bối có việc muốn nhờ. Văn Nhược Tuyết mang chuyện hôm nay gặp lần lượt nói ra. Cuối cùng, nàng giống như cầu xin nói, tiền bối có thể giúp khai nguyên đạo tông ta hay không? Nếu là bổn tọa lúc đỉnh phong, cái gọi là Hắc Vân giáo này nháy mắt có thể hủy diệt, đáng tiếc. Ta bây giờ, ngay cả tự bảo vệ mình cũng đã không làm được, lại nói gì giúp ngươi? Trong linh vũ tàn phá, truyền ra thanh âm mang chút sầu não của nữ tử kia, trưởng giáo các ngươi nói không sai, bây giờ ngươi phải mau chóng rời khỏi tông môn, nếu không, nhất định bản thân khó bảo toàn. Vẻ mặt Văn Nhược Tuyết ảm đạm. Nàng làm sao không biết tình cảnh mình đối mặt? Muốn nghe bổn tọa nói một câu chu tâm hay không? Đột nhiên, nữ tử thần bí trong linh vũ kia mở miệng. Văn Nhược Tuyết nhíu mày, lời chu tâm. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Ta tạm hỏi ngươi, nếu ngươi bây giờ có năng lực đi ngăn cơn sóng dữ, giúp tông môn các ngươi vượt qua kiếp nạn này, ngươi cảm thấy tông môn sẽ đối đãi ngươi như thế nào? Nữ tử thần bí nói. Văn Nhược Tuyết lắc đầu nói, ta chưa từng nghĩ tới những thứ này, chỉ muốn đánh tan Hắc Vân giáo, bảo toàn tông môn. Nữ tử thần bí đối với đáp án này rõ ràng có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng, ngây thơ. Mệt ta mấy năm nay luôn chỉ điểm ngươi tu hành, mà ngay cả chút việc nhỏ này cũng nhìn không thấu. Văn Nhược Tuyết cúi đầu, như trẻ em đi học phạm sai lầm. Nữ tử thần bí hít một tiếng, nói, ta đến nói cho ngươi đáp án, nếu ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ, ngươi không những không đạt được tông môn tôn trọng và tán thành, ngược lại sẽ thân bại danh liệt, trở thành tội đồ nghìn người phỉ nhổ. Văn Nhược Tuyết trợn to đôi mắt sáng. Khó có thể tin nói, điều này sao có thể? Vì sao không có khả năng? Nữ tử thần bí cười lạnh một tiếng, thử hỏi, ngươi đã có năng lực ngăn cơn sóng dữ, vì sao ở 3 năm trước thời điểm Hắc Vân, giáo lần đầu tiên xâm nhập tông môn không làm như vậy? Các đồng môn kia từng kề vai chiến đấu với ngươi 3 năm, nên cảm nghĩ thế nào? Lập tức, trong lòng Văn Nhược Tuyết run lên, khuôn mặt trắng bệch. Nàng mơ hồ hiểu rồi. Ta hỏi ngươi tiếp, ngươi một nhân vật gia nhập tông môn mới mấy năm thời gian, lại ngăn cơn sóng dữ, cứu lại tông môn ở trong nước lửa. Ngươi bảo các lão gia hỏa kia của tông môn đối đãi ngươi như thế nào? Nữ tử thần bí giọng điệu bình tĩnh, lời nói thì như mũi kiếm, đâm vào trong lòng Văn Nhược Tuyết. Văn Nhược Tuyết tay chân lạnh toát, căn bản không cần nghĩ. Nàng đã biết, tông môn nhất định sẽ sinh ra hoài nghi đối với thân phận của nàng. Hoài nghi nàng lai lịch bất chính, hoài nghi trên người nàng có vấn đề. Ngoài ra, cho dù nàng lập công lớn cứu tông môn, nhưng bại lộ ra thực lực đủ khiến các lão gia hỏa kia của tông môn sinh lòng kiêng kỵ, cuộc sống hàng ngày khó yên. Đến lúc đó, toàn bộ tông môn, sao có thể chứa được nàng nữa? Quả thật, ngươi đến lúc đó có thể khai ta ra, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, một khi làm như vậy, tông môn của ngươi sẽ chỉ càng kiêng kỵ ngươi, càng không chứa nổi ngươi. Đến lúc đó, những kẻ từng coi trọng ngươi, giao hảo với ngươi, đều sẽ bỏ ngươi mà đi, ngay cả sư tôn ngươi Đồ Hữu Phương cũng sẽ hoài nghi ngươi lòng mang ý xấu. Nếu như vậy, ngươi còn có thể tiếp tục ở lại tông môn sao? Nữ tử thần bí giọng điệu bình thản, xét đến cùng, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật vừa đặt chân thần cảnh không lâu mà thôi, chỉ cần làm một ít chuyện không xứng với địa vị cùng thực lực bản thân, nhất định sẽ trêu chọc tai họa. Đây mới là hiện thực chân chính. Khuôn mặt Văn Nhược Tuyết biến ảo không ngừng, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực nói không nên lời. Đây chính là hiện thực. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt tiếp nhận kết quả thần phục? Sự việc, vì sao sẽ biến thành như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồi lâu sau, Văn Nhược Tuyết nói, tiền bối, nếu ta có được lực lượng ngăn cơn sóng dữ, mà ở trong bóng tối giúp tông môn hóa giải kiếp nạn này, tất cả cái này có thể giải quyết dễ dàng hay không? Nữ tử thần bí nói, xong việc phất áo đi, ẩn sâu công cùng danh. Cái này cũng không phải không thể được, nhưng ngươi mưu cầu cái gì? Mưu cầu cái gì? Văn Nhược Tuyết nhất thời trầm mặc. Nữ tử thần bí hỏi tiếp, tông môn như vậy, thật sự đáng giá ngươi đi làm như vậy sao? Kìm lòng không được, Văn Nhược Tuyết nhớ, tới sắc mặt của các đại nhân vật chủ động thỉnh cầu thần phục kia hôm nay lúc ở tông môn đại điện. Nhớ tới bọn họ công kích, chế nhạo cùng châm chọc đối với mình. Một mùi vị nói không nên lời dâng lên ở trong lòng Văn Nhược Tuyết, loại cảm giác vô lực đó cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng cuối cùng, nàng thở dài, thấp giọng nói, tiền bối, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ làm như vậy. Năm đó, là sư tôn Đồ Hữu Phương từ dòng sông Kỷ Nguyên dẫn ta đến thần vực tu hành, ân tình như vậy đủ khiến ta dốc hết toàn bộ đi báo đáp. Nói xong, vẻ mặt Văn Nhược Tuyết trở nên kiên định, tông môn quả thực có một chút kẻ nhu nhược, nhưng vô luận là trưởng giáo hay sư tôn bọn họ, đều là người tốt, đơn giản là chiều hướng phát triển, bọn họ cũng bất lực. Nữ tử thần bí thở dài, ngươi có tấm lòng tri ân báo đáp, đáng quý, lần này ta tuy không giúp được ngươi, lại có thể chỉ điểm cho ngươi một con đường sáng. Ánh mắt Văn Nhược Tuyết sáng ngời. Chẳng qua, có một số việc ta muốn nói trước cho ngươi. Tiền bối xin nói rõ. Thứ nhất, ta cũng không rõ biện pháp này có được hay không, cho nên ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Thứ hai, nếu thật sự giúp ngươi, về sau, ngươi phải rời khỏi tông môn, không thể trở về nữa. Nghe xong, trong lòng Văn Nhược Tuyết căng thẳng, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Cuối cùng, nàng gian nan gật gật đầu nói, tiền bối, ta đáp ứng. Được, bây giờ ta truyền thụ cho ngươi phương pháp luyện chế một đạo bí phù. Lấy tu vi của ngươi, không ra 3 ngày, hẳn có thể thành công luyện chế ra. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần ở trong bí phủ tuyên khắc 2 chữ cầu cứu, sau đó bóp nát nó là được. Nếu tên kia cảm ứng được, hẳn là sẽ không đứng nhìn. Nói xong, trong thanh âm nữ tử thần bí hiếm thấy hiện lên một tia bất đắc dĩ, nếu không phải vì ngươi, ta cũng thật không muốn tên kia đến giúp đỡ. Phiền toái trên người hắn, đã đủ nhiều rồi. Nữ tử thần bí lặng lẽ thở dài. Trong lòng Văn Nhược Tuyết chợt sinh ra sự áy náy. Sau đó, nàng cũng không khỏi tò mò, tên kia trong miệng tiền bối rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cũng giống với vị tiền bối kia, là một vị cửu luyện thần chủ thần thông quảng đại? Mục Bạch ngồi ở bên vách núi, yên lặng nghĩ tâm sự. Hắn không rõ, vì sao trong một đêm, tông môn đối kháng với Hắc Vân giáo hơn 3 năm, liền quyết định muốn thần phục. Cũng không hiểu, các đồng môn kia vì sao sẽ bởi vì thần phục mà cao hứng. Hắn ôm trường đao sau lưng ở trong lòng. Trước kia, mặc dù tâm thần không yên, chỉ cần ôm bội đao của mình, lòng hắn có thể an tĩnh lại. Nhưng hôm nay, lại không làm được. Lòng hắn rối loạn. Tông môn là nhà của hắn, mà hắn thà chết là sẽ không hướng kẻ địch thần phục. Nhưng hôm nay, tông môn lại đã thần phục trước. Điều này là Mục Bạch nhớ tới một câu nói đùa trong thế tục. Chúng thần đang muốn tử chiến, bệ hạ cớ gì hàng trước. Mục Bạch không ngờ, chuyện như vậy, thế mà xảy ra ở trên người mình. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút mê mang. Trong biển mây nơi xa, Tô Dịch tùy ý ngồi ở nơi đó, cầm bầu rượu uống rượu. Nơi này là trong Khai Nguyên Đạo Tông, cấm trận trùng trùng. Nhưng sự xuất hiện của Tô Dịch lại chưa dẫn lên bất cứ sự chú ý nào, cho dù cách nhau chỉ 100 trượng, Mục Bạch cũng chưa chú ý tới. Đại nhân, kẻ này tâm thần không yên, không phải là dấu hiệu tốt. Thiên Tăng Đao truyền âm. Đúng vậy, đối với hắn hôm nay mà nói, mọi thứ hôm nay xảy ra, đã là vấn đề rất lớn. Tô Dịch nói, chẳng qua, ngưỡng cửa này cần hắn tự bước qua, chỉ có như thế, hắn mới có thể khắc sâu hiểu rõ, việc thế gian tuyệt đối không phải đơn giản thiện ác cùng đen trắng có thể phân chia. Thiên Tăng Đao không hiểu, nhưng nếu hắn không thủ vững hắc bạch thiện ác chi đạo nữa, chẳng phải là tương đương từ bỏ con đường tu hành của bản thân. Không, sau khi nhận rõ hiện thực, thấy rõ thế sự, mới có thể khiến hắn càng thêm tỉnh táo nhận thức được mưu cầu của mình. Là một con đường như thế nào? Tô Dịch lạnh nhạt nói, nếu hắn ngay cả chút chuyện này cũng không nghĩ ra, có tư cách gì để ngươi đi giúp hắn? Đại nhân nói rất đúng. Thiên Tăng Đao đã hiểu. Nói ngắn gọn, Tô Dịch đại nhân mang trận tai họa này xảy ra ở Khai Nguyên Đạo Tông, coi là một cái khảo nghiệm đối với Mục Bạch. Cũng sẽ quyết định Mục Bạch có tư cách để mình cho hắn sử dụng hay không. Muốn phân thiện ác, đoạn hắc bạch, cũng không thể chỉ dựa vào một bầu huyết dũng. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, Văn Nhược Tuyết lúc trước nói không sai, Mục Bạch này phải thủ vững con đường của mình. Thì phải so với kẻ ác càng ác hơn. Đại nhân sẽ bởi vì Mục Bạch mà nhúng tay chuyện Khai Nguyên Đạo Tông hay không? Thiên Tăng Đao hỏi. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, vậy phải xem hắn biểu hiện như thế nào. Vừa nói tới đây, hắn đột nhiên ngẩn ra. Cùng lúc đó, trong phòng, Văn Nhược Tuyết đang lấy bí pháp tế luyện một khối bí phù trống. Giữa 10 ngón tay mảnh khảnh, quanh quẩn từng vấu vết đại đạo huyền diệu khó lường, không ngừng thêm vào ở trên khối bí phù trống kia. Nhưng chỉ mấy nhịp thở, bí phù trống liền chia 5 x 7. Văn Nhược Tuyết nhíu mày, quả nhiên như vị tiền bối kia nói, lấy đạo hạnh bây giờ của ta, nếu muốn tế luyện bí phù bực này quá khó rồi. Chẳng qua, Văn Nhược Tuyết vẫn chưa bỏ cuộc ở đây. Nàng lấy ra một khối bí phù, tiến hành thử lần nữa. Lần thứ 2, lại thất bại. Lần thứ 3, thất bại. Lần thứ 4. Theo thời gian chuyển rời, Văn Nhược Tuyết đã hủy diệt không biết bao nhiêu bí phù trống, vẫn như cũ chưa thể thành công. Chẳng qua, tiến bộ vẫn là rõ ràng. Theo nàng suy đoán, không cần 3 ngày mình hẳn là có hy vọng tế luyện ra một khối bí phù hoàn chỉnh. Văn Nhược Tuyết chưa chú ý tới là, vẫn luôn có một ánh mắt, đang âm thầm lưu ý nhất cử nhất động của nàng. Thì ra, Lạc Huyền Cơ ở nơi này. Trong biển mây, trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, bên môi có một chút như chút được gánh nặng như ý cười mạnh xuất hiện. Hắn này đến Linh Tiêu Thần Châu du lịch, không phải là hoàn toàn không có mục đích, mà là bằng vào bí phù Lạc Huyền Cơ lúc trước tặng cho, cảm ứng được một tia khí tức cực kỳ mờ mịt. Thẳng đến lúc trước gặp được Văn Nhược Tuyết, hắn đã mơ hồ có điều phỏng đoán. Mà bây giờ, khi nhìn thấy Văn Nhược Tuyết luyện chế bí phù, hắn rốt cuộc kết luận Lạc Huyền Cơ trốn ở trong Khai Nguyên Đạo Tông này. Cái này tự nhiên khiến Tô Dịch cảm thấy vô cùng cảm tạ. Cái này ít nhất chứng minh Lạc Huyền Cơ chẳng những còn sống, hơn nữa chưa bị kẻ địch bắt đi. Một lần này, trái lại cũng tính không uổng chuyến đi này. Tô Dịch sảng khoái uống một ngụm rượu. Hắn chưa đi tìm Văn Nhược Tuyết vạch trần tất cả cái này, tính tiếp tục âm thầm quan sát. Đêm hôm đó, Mục Bạch, ngươi cũng đừng trở về, cứ ở chỗ này nghỉ ngơi ngồi xuống là được. Văn Nhược Tuyết kéo thân thể mỏi mệt đi ra khỏi cửa phòng, dặn dò một phen đối với Mục Bạch vẫn luôn chờ đợi. Không ngừng tế luyện bí phù, qua một ngày khiến nàng cũng tiêu hao rất lớn. Trưởng lão, ta có thể biết thái độ của ngài đối với tông môn thần phục Hắc Vân giáo không? Mục Bạch hỏi. Văn Nhược Tuyết mím môi, nói, về sau ngươi liền biết. Dứt lời, xoay người quay về phòng. Trong bóng đêm, Mục Bạch một mình trầm mặc hồi lâu, không khỏi than khẽ một tiếng. Nhìn ra được, lòng hắn có phiền muộn. Cũng là đêm đó, Đồ Hữu Phương sư tôn của Văn Linh Tuyết vội vàng đến, nói cho Văn Nhược Tuyết, 3 ngày sau, đại nhân vật của Hắc Vân giáo sẽ đến, đến lúc đó, trên dưới Khai Nguyên Đạo Tông sẽ bị lực lượng của Hắc Vân giáo hoàn toàn tiếp quản. Mục đích Đồ Hữu Phương đến, chính là bảo Văn Nhược Tuyết nhanh chóng rời khỏi. Càng nhanh càng tốt, nhưng Văn Nhược Tuyết lại thái độ kiên quyết từ chối. Đồ Hữu Phương bất đắc dĩ, cuối cùng than thở một tiếng, rời khỏi. Đêm đó, Văn Nhược Tuyết như nổi điên tế luyện bí phù, thẳng đến lúc tu vi hao hết, liền trực tiếp nuốt dùng thần dược không phải sống chết trước mắt không nỡ vận dụng, đợi tu vi khôi phục, liền lại tiếp tục tế luyện bí phù. Nhìn ra được, có thể thành công tế luyện ra bí phù đã bị nàng coi là hy vọng duy nhất cứu lại tông môn. Mục Bạch ngồi im ở nơi đó, vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng còn đang suy nghĩ tâm sự, chưa từng tĩnh tâm ngồi thiền, chưa từng nghỉ ngơi đi ngủ. Cái này đại khái gọi là cuộc sống hàng ngày khó yên. Tô Dịch thu hết vào đáy mắt hành động của Văn Nhược Tuyết cùng Mục Bạch, đối với cách làm của Văn Nhược Tuyết, trong lòng hắn thực ra mơ hồ đã đoán ra một ít đáp án. Nhưng hắn vẫn như cũ không để ý tới. Đêm đó, hắn lấy trời làm chăn, lấy biển mây làm gối, mượn ánh sao đầy trời say sưa đi vào giấc ngủ. Chỉ ở đêm khuya 2 ngày sau, Văn Nhược Tuyết đã thành công luyện chế ra một khối bí phù. Giờ khắc này, nàng tóc tai bù xù, khuôn mặt tái nhợt, một thân đạo hạnh đều đã ở bên bờ vực dầu hết đèn tắt. Nhưng ở trên khuôn mặt nàng lại tràn đầy sự kích động. Nàng đã thành công. Không có bất cứ sự do dự gì, nàng bóp nát khối bí phù kia. Sau đó, nàng lo được lo mất nghĩ, ngày mai đại nhân vật Hắc Vân giáo sẽ đến tiếp quản mọi thứ của tông môn. Vị tồn tại thần bí kia trong miệng tiền bối mặc dù bằng lòng ra tay giúp, có năng lực kịp thời chạy tới hay không? Văn Nhược Tuyết không xác định, cũng bởi vậy, nàng đứng ngồi không yên, tâm tình cũng rối loạn. Trên biển mây, Tô Dịch nhìn bí phù Lạc Huyền Cơ lúc trước giao cho mình. Bên trên lộ ra 2 chữ, cầu cứu. Tô Dịch chỉ nhìn một cái, liền thu lại bí phù. Cùng hắn đoán không sai, Lạc Huyền Cơ ngủ đông ở bên người Văn Nhược Tuyết. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, tình trạng của Lạc Huyền Cơ hẳn là không tốt. Nếu không, cũng hoàn toàn không cần để mình đến giúp Văn Nhược Tuyết. Dù sao, lấy thực lực từng cai quản một phương cấm khu của dòng sông Kỷ Nguyên đó của nàng, có thể thoải mái san bằng Hắc Vân giáo, nào đến nỗi để mình hỗ trợ. Càng đừng nói, ngay cả luyện chế một khối bí phù cũng cần Văn Nhược Tuyết đến làm, có thể nghĩ mà biết, tình trạng trên người Lạc Huyền Cơ nghiêm trọng cỡ nào. Rất nhanh, Tô Dịch chú ý tới, Mục Bạch 2 ngày qua luôn ngồi im ở nơi đó, tựa như cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, thu lại trường đao vẫn luôn ôm vào trong lòng. Bắt đầu tĩnh tâm tu hành. Thấy vậy, Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra một tia chờ mong. Ngày mai lúc Hắc Vân giáo đến, Mục Bạch này nên có biểu hiện như thế nào? Hy vọng đừng làm mình thất vọng đi. Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi thật dài, say sưa đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, một mũi 8.000 đại quân do cường giả Hắc Vân giáo hình thành, xuất hiện ở trước Khai Nguyên Đạo Tông. Đại quân tiếp cận, chỉ đội hình cỡ đó, liền sinh ra uy hiếp thật lớn đối với Khai Nguyên Đạo Tông. Một đám đại nhân vật lấy tiền trọng, thái thượng trưởng lão Hắc Vân giáo cầm đầu tự mình dẫn theo đại quân tiến đến. Tiền trọng, một vị thất luyện thần chủ đếm trên đầu ngón tay của Hắc Vân giáo. Chỉ thực lực một mình hắn, đã đủ để áp đảo tuyệt đại đa số lão gia hỏa của Khai Nguyên Đạo Tông. Khai Nguyên Đạo Tông bên này, một đám đại nhân vật lấy trưởng giáo Lăng Thanh Phong cầm đầu chủ động đi ra khỏi sơn môn, tự mình nghênh đón. Hôm nay, Hắc Vân giáo sẽ tiếp quản toàn bộ Khai Nguyên Đạo Tông. Trong một tòa đàn tràng thật lớn, cao thấp Khai Nguyên Đạo Tông hơn 17,000 người đều sớm hội tụ ở trong đàn tràng. Mỗi người đều rất khẩn trương, bởi vì hôm nay Hắc Vân giáo đến sẽ quyết định vận mệnh của mỗi người bọn họ. Nơi xa của đàn tràng là đại điện tông môn đại biểu cho quyền bính cao nhất của Khai Nguyên Đạo Tông. Hắc Vân giáo thái thượng trưởng lão Tiền Trọng ngồi ngay ngắn ở một cái ghế tựa của tông môn đại điện, vẻ mặt lạnh nhạt quan sát mọi người toàn trường. Ở bên người hắn, đại nhân vật Hắc Vân giáo như các ngôi sao quay quanh mặt trăng chen chúc ở nơi đó, mà các đại nhân vật kia của Khai Nguyên Đạo Tông thì đều thật cẩn thận làm nền ở một bên. Không khí nặng nề, yên tĩnh không tiếng động. Lục tục có người nâng dương đồng xanh thật lớn đặt ở trước đại điện tông môn, đến cuối cùng đặt cả thảy 300 cái dương đồng xanh. Khởi bẩm Tiền Trọng lão tổ, những thứ này là toàn bộ bảo vật trong tàng bảo các của Khai Nguyên Đạo Tông ta. Một ông lão tóc bạc cung kính hành lễ. La Tùng, đại trưởng lão Khai Nguyên Đạo Tông, đều mở ra đi. Tiền Trọng khoát tay áo. Dầm, 300 cái dương đồng xanh thật lớn mở ra, nhất thời lộ ra bảo quang lấp lánh dựng lên ngút trời, đẹp đẽ rực rỡ. Bảo vật đủ loại kiểu dáng đều lộ ra ở trong tầm nhìn của mọi người. Những thứ đó là toàn bộ của cải của Khai Nguyên Đạo Tông. Không biết bao nhiêu người cảm thấy đau thịt, trái tim cũng đang nhỏ máu. Ngay cả các đệ tử ở đây đều sinh ra một cảm giác khuất nhục nói không nên lời. Chẳng qua, không ai dám hé răng. Tiền Trọng nhìn lướt qua những bảo vật kia, lấy của cải Khai Nguyên Đạo Tông các ngươi, chỉ sợ xa xa không chỉ những bảo vật này chứ. Nhất thời, rất nhiều đại nhân vật Khai Nguyên Đạo Tông ở đây biến sắc. Trưởng giáo Lăng Thanh Phong đang muốn giải thích, Tiền Trọng đã xua tay nói, từ nay về sau, trên dưới Khai Nguyên Đạo Tông các ngươi đều là của Hắc Vân giáo chúng ta rồi, những vật ngoài thân này lại đã tính là cái gì? Nói xong, con ngươi hắn lặng yên trở nên lạnh như băng, ta hôm nay sở dĩ tự mình đến, là muốn tiêu diệt một ít hạng người tội ác tày trời, báo thù rửa hận cho các cường giả Hắc Vân giáo 3 năm qua chết ở dưới tay bọn họ. Ta nơi này có một phần danh sách tất sát, bảo bọn họ đều lần lượt đứng ra. Tiền Trọng lấy ra một phần ngọc giản, đưa cho một văn sĩ trung niên bên người, ngươi tới đọc. Vâng. Văn sĩ trung niên nhận lệnh, tiến hành tuyên bố danh sách. Theo hắn bắt đầu điểm danh, nơi đây nhất thời nhấc lên một đợt xôn xao, không khí cũng khẩn trương áp lực đến cực hạn. Vẻ mặt các đại nhân vật bọn trưởng giáo Lăng Thanh Phong cũng mất tự nhiên một phen. Thẳng đến lúc nghe được tên của Văn Nhược Tuyết cũng ở trong phần danh sách đó, Mục Bạch cũng đứng ở trong đàn tràng, trong lòng chợt căng thẳng. Phần danh sách đó, tổng cộng có 37 người. Chưa nói là nhiều, nhưng tất cả đều là chiến tướng đứng đầu ở trong 3 năm qua chém giết ở tuyến trước nhất. Văn sĩ trung niên công bố ra phần danh sách này. Toàn trường một mảng tĩnh mịch, áp lực làm người ta không thở nổi. Nhưng ra ngoài mọi người dự liệu, cuối cùng chỉ có một mình Văn Nhược Tuyết đứng ra. Nàng cô đơn một mình đến trước tông môn đại điện, một đôi mắt sáng nhìn về phía trưởng giáo Lăng Thanh Phong. Nói, trưởng giáo, giao chúng ta những người này cho kẻ địch xử trí, chính là một trong những cái giá tông môn thần phục phải trả sao? Lăng Thanh Phong vẻ mặt phức tạp, thở dài, ngươi, tội gì chứ? Mấy ngày trước, hắn đã nhắc nhở, bảo Văn Nhược Tuyết nhanh chóng chạy trốn. Nhưng chưa từng nghĩ, Văn Nhược Tuyết lại rất cố chấp, dứt khoát lựa chọn ở lại. Chúng ta chiến đấu hăng hái đẫm máu 3 năm, kết quả ngược lại trở thành một trong những trả giá đàm phán với kẻ địch, thế sự hoang đường, ta cuối cùng coi như kiến thức được rồi. Khóe môi Văn Nhược Tuyết hiện lên một mảng tự diễu. Mọi người chưa lên tiếng. Hơn 17,000 cường giả Khai Nguyên Đạo Tông trong đàn tràng cũng đều trầm mặc. Không khí áp lực vô cùng. Trong đám người, Mục Bạch lặng yên siết chặt hai tay, trong lòng dâng lên một sự bi phẫn nói không nên lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhược Tuyết, cái này không trách được trưởng giáo, thời điểm mấy ngày trước, chúng ta đều đã từng nhắc nhở ngươi. Đồ Hữu Phương vẻ mặt suy sụp, cúi đầu, làm sư tôn, hắn giờ phút này không thể đi nhìn thẳng vào mắt Văn Nhược Tuyết. Sư tôn, con hiểu rồi. Vẻ mặt Văn Nhược Tuyết bình tĩnh, ta chính là muốn xem, sau khi Khai Nguyên Đạo Tông chúng ta lựa chọn thần phục, rốt cuộc sẽ trả giá bao nhiêu? Có cốt khí, ta có thể thỏa mãn ngươi. Tiền Trọng ngồi ở ghế dựa lạnh nhạt mở miệng, 36 người khác ở đâu? Mọi người nhìn nhau. Trưởng giáo Lăng Thanh Phong cúi đầu, nói, mấy ngày trước, bọn họ đều đã rời khỏi tông môn. Tiền Trọng liếc Lăng Thanh Phong một cái, nói, sớm đoán được sẽ như thế, La Tùng, dẫn những người đó lên đi. Rõ. Đại trưởng lão Khai Nguyên Đạo Tông La Tùng nghiêm nghị nhận lệnh. Thấy vậy, Lăng Thanh Phong cùng một ít đại nhân vật của Khai Nguyên Đạo Tông đều biến sắc. Đại trưởng lão hắn, thế mà sớm đầu nhập vào Hắc Vân giáo. Chỉ thấy La Tùng vỗ tay. Nhất thời, một đám người bị áp giải lên, cả thảy 36 người, tất cả đều bị xích thần trói chặt. Những thứ đó, rõ ràng đều là người trên một phần danh sách tất sát kia. Đại trưởng lão ngươi, trưởng giáo Lăng Thanh Phong trợn mắt. Trưởng giáo, đã muốn thần phục thì phải thành tâm làm việc cho Hắc Vân giáo, không phải sao? La Tùng vẻ mặt bình tĩnh, càng đừng nói, đây cũng không phải chủ ý của một mình ta. Trong lòng Lăng Thanh Phong trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía đại nhân vật khác bên cạnh. Một ít người trong đó vẻ mặt mất tự nhiên, ánh mắt lóe lên, không dám đối diện với hắn. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều đã sớm biết tình huống. Duy chỉ có hắn kẻ làm trưởng giáo này, cùng một ít đại nhân vật khác còn chẳng hay biết gì. La Tùng nói không sai, từ nay về sau, Khai Nguyên Đạo Tông các ngươi cùng Hắc Vân giáo ta chính là người một nhà. Ánh mắt Tiền Trọng lạnh lùng tàn khốc, nếu lại làm một ít chuyện ngoài mặt nghe theo sau lưng chống đối, thì nói không thông đâu. Lăng Thanh Phong sắc mặt khó coi, mất hồn mất vía. Cục diện thì ra rất sớm trước kia đã không ở trong sự khống chế của hắn. Nguyên nhân chính là, tông môn đã sớm xuất hiện một đám phản đồ ăn cây táo, rào cây sung. Người đều đã đến đông đủ, vậy bắt đầu dùng hình đi. Tiền Trọng mở miệng lần nữa, Lăng Thanh Phong, ngươi chọn giết một người trước, người khác chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp lần lượt tiến lên diệt bọn khốn kiếp đuôi mù đó. Toàn trường sợ hãi, ai có thể tưởng tượng, Hắc Vân giáo lại sẽ bảo trưởng giáo bọn họ tự mình đi giết đám người Văn Nhược Tuyết. Hình phạt này, quả thực quá ác. Lại nhìn đám người Lăng Thanh Phong, Đồ Hữu Phương, ai cũng lộ ra vẻ mặt chấn động giận dữ, khuôn mặt xanh mét, rõ ràng đã giận đến mức tận cùng. Chuyện này, ta sẽ không làm. Lăng Thanh Phong cả giận nói, còn có, lúc chúng ta thần phục, trong điều kiện đàm phán cũng căn bản không có một mục này. Tiền Trọng lão tổ cũng không nên làm việc quá tuyệt tình, nếu không, đừng trách chúng, ta cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách. Ánh mắt Tiền Trọng hiện lên một mảng châm biếm. Lăng Thanh Phong, ngươi vị trưởng giáo này sớm là cái thùng rỗng, ngươi cứ hỏi xem, những người Khai Nguyên Đạo Tông ở đây, ai bằng lòng theo ngươi cùng nhau liều mạng? Chúng ta bằng lòng. Đồ Hữu Phương cùng một ít đại nhân vật khác đứng ra. Tất cả đều phẫn nộ nhìn Tiền Trọng trưởng lão. Nhưng càng nhiều đại nhân vật đều lựa chọn trầm mặc, đối với tất cả cái này ngoảnh mặt làm ngơ. Một màn này, khiến trái tim Lăng Thanh Phong cũng nguội lạnh. Thấy chưa, người bây giờ, đã căn bản không đủ tư cách nói chuyện gì cá chết lưới rách nữa. Tiền Trọng nói xong, chỉ hơn 17,000 cường giả Khai Nguyên Đạo Tông trong đạo trường nơi xa, nói, nếu không tin, ngươi hỏi những người đó xem. La Tùng lập tức đứng ra, lớn tiếng quát, các ngươi đều nghe rõ đây. Khai Nguyên Đạo Tông chúng ta đã quy thuận Hắc Vân giáo, từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà, ai dám đứng ra phản đối lúc này, kẻ đó chết. Một đoạn lời, như sấm sét ầm ầm vang vọng đàn tràng. Rất nhiều người đều biến sắc, câm như hến, cúi đầu, không dám hé răng. Cũng có người lộ ra vẻ mặt bi phẫn, dục dịch, nhưng số lượng tương đối ít. Đại đa số mọi người vẻ mặt ảm đạm, giữ sự trầm mặc, ai có thể không rõ, bây giờ chỉ cần đứng ra, chính là một cái chết. Thấy chưa, cái này gọi là đại thế. Thuận thì sống, chống thì chết. Tiền Trọng lạnh lùng liếc nhìn Lăng Thanh Phong một cái, đi đi, chỉ cần ngươi giết một người, chẳng khác nào nộp đầu danh trạng, biểu lộ tâm trí. Từ nay về sau, ngươi vẫn như cũ sẽ là trưởng giáo Khai Nguyên Đạo Tông. Trưởng giáo, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, ngươi đừng làm Tiền Trọng lão tổ tức giận. Đại trưởng lão La Tùng nhắc nhở, đây là đại thế, không phải ngươi có khả năng ngăn cản. Khuôn mặt Lăng Thanh Phong xanh mét âm trầm, tức sùi bọt mép. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tiền Trọng, giọng khàn khàn nói, chúng ta đều đã thần phục, cũng đã trả giá các loại, vì sao còn phải ép chúng ta như vậy? Tiền Trọng nhíu mày, lập tức, một luồng uy thế đáng sợ thổi quét toàn trường, khiến mọi người không rét mà run. Hắn nâng tay chỉ. Phanh! Cả người Lăng Thanh Phong bay ngược ra ngoài, bị thương nặng không dậy nổi. Từ nay về sau, ngươi không phải trưởng giáo Khai Nguyên Đạo Tông nữa, chờ lúc chúng ta rời khỏi, tự sẽ mang ngươi về Hắc Vân giáo, giam giữ ở trong luyện ngục chuộc lỗi. Tiền Trọng giọng điệu lạnh nhạt, một câu, đã tước đoạt thân phận trưởng giáo của Lăng Thanh Phong. Hắc Vân giáo các ngươi lật lọng, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Đồ Hữu Phương giận mắng. Ầm. Tiền Trọng bấm tay bắn ra, Đồ Hữu Phương theo đó bị thương nặng không dậy nổi. Văn Nhược Tuyết hoa dung ảm đạm, ngay lập tức lao qua, nâng Đồ Hữu Phương dậy, giọng đau thương nói, sư tôn, ngài không có việc gì chứ. Đồ Hữu Phương cay đắng nói, Nhược Tuyết, con là đúng, thần phục. Chưa bao giờ có thể có kết cục tốt gì. Văn Nhược Tuyết vẻ mặt ảm đạm, bây giờ nói những thứ này, còn hữu dụng sao? Ông trời có đức hiếu sinh, mà Hắc Vân giáo ta vẫn luôn nói chuyện giữ chữ tín, đã đáp ứng ở sau khi các ngươi thần phục sẽ không giết các ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Tiền Trọng vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng qua, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, về sau các ngươi đều sẽ trở thành kẻ tù tội, vì hôm nay lỗ mãng mà chuộc lỗi. Không khí toàn trường càng thêm tĩnh mịch. Mắt Mục Bạch đỏ lên, tràn ngập màu máu. Hắn cắn chặt răng, siết nắm tay, khống chế được sự phẫn nộ hầu như sắp không ngăn được trong lòng. Hắn biết, hôm nay mình đứng ra, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không sợ chết. Nhưng, một lần này hắn phải sống. Bởi vì chỉ có sống sót, mới có cơ hội đi báo thù, đi giết những kẻ xâm nhập Hắc Vân giáo kia. Không có ai biết, 3 ngày 3 đêm vừa qua, hắn ở sau khi làm ra quyết đoán này, trong lòng là thống khổ cỡ nào. Đối với một người không sợ sinh tử mà nói, làm ra một cái quyết đoán như vậy, so với đi chịu chết còn khó khăn hơn nhiều, cũng cần quyết đoán lớn hơn nữa. Dù sao, muốn khiến hắn trơ mắt nhìn kẻ địch ở tông môn thích gì làm nấy, mà mình lại chỉ có thể chịu đựng, loại tư vị đó không thể nghi ngờ quá thống khổ, cũng quá dày vò. Ngươi làm không sai. Một bàn tay vỗ vỗ bả vai Mục Bạch. Mục Bạch bỗng ngẩng đầu, khi thấy rõ người bên cạnh không khỏi giật mình. Sao là kẻ này? Người bên cạnh mặc đồ trắng, tuấn tú xuất trần, rõ ràng là nam tử xa lạ kia mấy ngày trước nhìn thấy ở trong tòa đạo quan cũ nát kia. Ngươi! Mục Bạch vừa muốn nói gì? Tô Dịch nhẹ nhàng nói, bắt đầu từ lúc này, ngươi mới có tư cách khiến ta coi trọng. Kế tiếp, ngươi cứ an tâm xem trò khôi hài này hạ màn là được. Nói xong, Tô Dịch đã cất bước đi về phía trước. Quỷ dị là, đàn tràng này hơn 1.700.000 người, nhưng Tô Dịch một đường đi qua, lại không ai chú ý tới. Cái gì gọi là trò khôi hài? Mục Bạch nhíu mày. Cùng lúc đó, trước tông môn đại điện, ánh mắt Tiền Trọng đảo qua đại nhân vật khác của Khai Nguyên Đạo Tông, ai còn muốn thử. Các đại nhân vật kia đều tránh né ánh mắt của hắn, lựa chọn cúi đầu trầm mặc. Tiền Trọng chỉ Văn Nhược Tuyết cách đó không xa, nếu có ai là người đầu tiên giết ả này, ta cam đoan, ban cho hắn một cái chức vị hộ pháp Hắc Vân giáo. Nhất thời, các đại nhân vật ở đây vẻ mặt khác nhau. Một nam tử áo bào hoa đứng ra đầu tiên, không nói một lời, trực tiếp hướng về Văn Nhược Tuyết chém giết. Toàn trường xôn xao, lập tức nhận ra, nam tử áo bào hoa kia chính là Tề Thái Ngũ trưởng lão của tông môn, một trong những cánh tay đắc lực của trưởng giáo Lăng Thanh Phong. Nhưng bây giờ, hắn lại không nói một tiếng, trực tiếp ra tay. Điều này hoàn toàn ra ngoài rất nhiều người dự kiến. Mau tránh. Đồ Hữu Phương phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức đẩy Văn Nhược Tuyết ra, liều cái mạng đang bị thương nặng, chắn ở phía trước. Một tích tắc này, trái tim Văn Nhược Tuyết cũng thắt lại, thất thanh nói, sư tôn. Mưa máu tung bay. Một bóng người nổ tung. Nhưng mọi người đều kinh hãi phát hiện, người chết không phải Đồ Hữu Phương, mà là ngũ trưởng lão Tề Thái đột ngột lao tới. Bóng người hắn tựa như pháo đốt bị điểm hỏa, còn ở nửa đường đã nổ tung, máu tung bay đầy đất. Cái này, Đồ Hữu Phương sửng sốt. Văn Nhược Tuyết cũng mở to đôi mắt. Một màn tanh máu bất thình lình, cũng khiến mọi người toàn trường trợn tròn mắt. Đây là ai ra tay? Vù! Phản ứng nhanh nhất là Hắc Vân giáo Thái Thượng trưởng lão Tiền Trọng, con ngươi hắn như điện, chợt nhìn về phía xa. Nơi đó, có một người trẻ tuổi áo trắng hơn tuyết, đang đi tới bên này. Bộ dáng y rất bình thường, nhưng cả người lại có một phần thần vận siêu nhiên thoát tục. Đây là trợ thủ Khai Nguyên Đạo Tông các ngươi mời đến. Tiền Trọng trầm giọng mở miệng. Cũng là giờ khắc này, mọi người toàn trường lúc này mới thấy rõ bóng người Tô Dịch, đều không khỏi kinh ngạc. Đây là ai? Tông môn cũng đã quyết định thần phục, mời trợ thủ khi nào? Ngay cả bọn người trưởng giáo Lăng Thanh Phong, Đồ Hữu Phương cũng không hiểu ra sao. Mục Bạch mở to đôi mắt. Chỉ có hắn rõ, lúc trước cách không gian giết chết ngũ trưởng lão Tề Thái, chính là nam tử thần bí xa lạ kia. Chỉ là hắn lại không ngờ, nam tử xa lạ đó vậy mà lại bá đạo như thế, khủng bố như thế. Ở dưới mí mắt các đại nhân vật kia của Hắc Vân giáo, trực tiếp giết người. Hắn nhất định là vị tồn tại thần bí kia tiền bối nói. Văn Nhược Tuyết cũng thấy Tô Dịch, tâm cảnh cực kỳ bi thương nhất thời hiện lên một mảng kích động. Hắn rốt cuộc đến rồi. Hồi bẩm Tiền Trọng lão tổ, chúng ta không mời trợ thủ, hơn nữa căn bản không biết người này. Đại trưởng lão La Tùng vội vàng nói. Câu trả lời này, khiến Tiền Trọng nhíu mày, ý thức được xảy ra vấn đề rồi. Nhân vật dám ở thời điểm bực này nhúng tay vào, sao có thể là hạng người đơn giản? Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào, vì sao phải xen vào trong việc của Hắc Vân giáo ta? Tiền Trọng chậm rãi đứng dậy, ôm quyền chào. Lúc trước, hắn luôn ngồi, như quân lâm thiên hạ, quan sát tất cả. Nhưng bây giờ, hắn chủ động đứng dậy chào, nhất thời khiến tất cả mọi người ở đây đều ý thức được, nam tử xa lạ đột ngột xuất hiện kia, nhất định không phải hạng người tầm thường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ đến trên người Tô Dịch. Tô Dịch quả thực dịch dung thay đổi diện mạo, nhưng cũng không lo lắng bị người ta nhìn thấu. Mà hắn cất bước tới trước tông môn đại điện, trực tiếp không nhìn Tiền Trọng, cất bước tới trước mặt Văn Nhược Tuyết, nói, sau khi kiến thức được cảnh tượng này của tông môn, ngươi còn có lòng nào hỗ trợ hay không? Không đợi Văn Nhược Tuyết mở miệng, người khác ở đây đều đã xôn xao hẳn lên. Ai còn có thể nhìn không ra, nam tử xa lại đột ngột xuất hiện kia là vì Văn Nhược Tuyết mà đến. mà Tiền Trọng bị trực tiếp không nhìn sắc mặt cũng âm trầm xuống. Ta, vẻ mặt Văn Nhược Tuyết biến ảo. Một câu của Tô Dịch như thanh kiếm sắc bén đâm trúng tâm sự của nàng. Không thể không nói, những chuyện kia xảy ra ở tông môn lúc trước, hoàn toàn tổn thương tấm lòng của Văn Nhược Tuyết. Như vậy đi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Tô Dịch nói, thứ nhất, ta dẫn ngươi rời khỏi, không để ý tới trận sóng gió này. Từ nay về sau, chuyện khai nguyên đạo tông không quan hệ với ngươi nữa. Thứ hai, ta diệt những người Hắc Vân giáo này, giúp ngươi chút giận một phen. Về phần về sau ngươi là tiếp tục ở lại tông môn, hay lựa chọn rời khỏi, do chính ngươi quyết định. Một đoạn lời, đường đường chính chính nói ra, khiến trong lòng không biết bao nhiêu người chấn động. Người này là ai, sao dám kiêu ngạo như thế? Các đại nhân vật kia của Hắc Vân giáo sắc mặt đều trở nên khó coi. Xem ra, các hạ đây là không đặt Hắc Vân giáo chúng ta ở trong mắt nha. Ánh mắt Tiền Trọng lạnh như băng. Tô Dịch không bận tâm tới. Thậm chí cũng chưa nhìn Tiền Trọng một cái. Tư thái không nhìn đó, khiến khuôn mặt của Tiền Trọng trở nên xanh mét. Lớn mật. Chưa nghe thấy Tiền Trọng lão tổ đang nói chuyện với ngươi sao? Đại trưởng lão La Tùng. Giận dữ mắng. Nhớ kỹ, nơi này đã là địa bàn của Hắc Vân giáo. Không phải tùy tiện ai cũng có thể dương oai. Ánh mắt người khác nhìn về phía Tô Dịch cũng tràn ngập bất thiện. Ồn ào. Tô Dịch đầu cũng không ngẩng, phất tay áo bào. Phốc. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu đại trưởng lão La Tùng cắm vào thẳng tắp, đóng đinh ở đây. Thân thể y ầm ầm tan vỡ, hóa thành một vũng máu. Toàn trường kinh hãi, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Không biết bao nhiêu người biến sắc. Ngay cả Tiền Trọng cùng các đại nhân vật kia của Hắc Vân, giáo đều hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng chấn động không thôi. La Tùng, một tam luyện thần chủ, cứ như vậy bị nhẹ nhàng bâng quơ một kiếm chấn áp chém giết. Từ đầu đến cuối đừng nói né tránh, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Đã hóa thành máu đầy đất. Một màn tanh máu này, kích thích mọi người thật sâu. Khi lại nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa. Đừng có cái gì băn khoăn, ngươi hoàn toàn có thể theo tâm tư của mình mà chọn. Tô Dịch ôn hòa nói. Hắn nhìn ra được, trong lòng Văn Nhược Tuyết rất mâu thuẫn. Đâu chỉ Văn Nhược Tuyết, giờ phút này ngay cả trưởng giáo Lăng Thanh Phong, sư tôn nàng Đồ Hữu Phương bọn họ đều trở nên khẩn trương. Văn Nhược Tuyết hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán, tiền bối, ta chọn loại thứ hai. Mấy ngày trước, ở lúc nói chuyện với vị tiền bối kia trong thức hải, nàng đã làm ra quyết định. Chẳng qua sự việc hôm nay trải qua, tạo thành chấn động quá lớn đối với nàng, dẫn tới mới sẽ dao động. Nhưng bây giờ, nàng sẽ không vậy nữa. Mặc kệ chuyện tông môn làm khiến người ta thất vọng cùng đau lòng cỡ nào, điều nàng phải làm, chính là báo ân. Lăng Thanh Phong và Đồ Hữu Phương đều vẻ mặt phức tạp, trong lòng có chút hổ thẹn. Mà sắc mặt các đại nhân vật kia của Hắc Vân giáo trở nên lạnh lùng. Vậy cứ như thế. Tô Dịch nói, cũng được, kế tiếp ngươi xem là được. Nói xong, hắn lúc này mới xoay người, ánh mắt nhìn về phía đám người Tiền Trọng. Lòng mọi người cũng đều ở lúc này căng thẳng, không khí toàn trường đều trở nên vô cùng áp lực lạnh lẽo. Các hạ mặc dù muốn ra tay, ít nhất cũng phải nói rõ nguyên do chứ. Một ông lão tóc đỏ của Hắc Vân giáo trầm giọng mở miệng, dù sao, lúc trước chúng ta không oán không thù, nếu là có hiểu lầm, cũng để chúng ta biết được. Cái này nhìn như là tỏ vẻ yếu thế. Thực ra là muốn thử lai lịch của Tô Dịch. Tất cả mọi người ở đây đều nín thở tập trung chú ý. Hắc Vân giáo là thế lực nhất lưu linh tiêu thần châu, bám vào dưới trứng đầu sỏ đỉnh cấp bát cảnh động thiên. Ở toàn bộ linh tiêu thần châu, hầu như có rất ít ai dám một mình đi đối kháng với Hắc Vân giáo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở trong mắt mọi người, người trẻ tuổi gương mặt xa lạ kia sở dĩ dám cường thế như vậy. Một là vì thực lực bản thân đủ mạnh, hai là lai lịch rất có thể rất mạnh, đủ để không sợ Hắc Vân giáo uy hiếp. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch trực tiếp ra tay, không có nói lời thừa. Trong cái phất tay áo bào, một mảng kiếm khí gào thét lao ra, chém giết ông lão tóc đỏ Hắc Vân giáo kia ngay tại chỗ. Một màn tanh máu này, hoàn toàn khiến đám người Tiền Trọng biến sắc. Ra tay, Tiền Trọng quát to, còn có các ngươi đám người khai nguyên đạo tông này, tất cả đều cùng lên. Mau, Các đại nhân vật kia của Hắc Vân giáo này, tất cả đều lấy ra bảo vật đánh tới. Một ít đại nhân vật khai nguyên đạo tông cũng cắn răng một cái, lựa chọn cùng nhau liên thủ xuất kích. Nhất thời, trước tông môn đại điện hào quang ngập trời, uy năng hủy diệt như gió bão càn quét ra. Điều ngoài dự đoán của mọi người nhất là, các đại nhân vật khai nguyên đạo tông thế mà vận dụng trấn phái đại trận xuất kích. Bọn khốn kiếp này, đám người Lăng Thanh Phong, Đồ Hữu Phương âm thầm nghiến răng. Trái tim Văn Nhược Tuyết, Mục Bạch đều treo lên. Công kích bực này quá mức khủng bố. Hơn 10 vị thần chủ cùng nhau liên thủ, lại thêm trấn phái sát trận của Khai Nguyên Đạo Tông, uy năng cỡ đó có thể nghĩ mà biết. Đối mặt tất cả cái này, vẻ mặt Tô Dịch không chút dao động, chỉ tiến lên một bước. trời đất rung chuyển, hư không nổ tung. Vô số kiếm khí gào thét lao ra, tiếng kiếm ngân leng keng kích động cửu thiên thập địa. Mắt thường có thể thấy được, đầu tiên là chấn phái sát trận của Khai Nguyên Đạo Tông ầm ầm tan vỡ, hóa thành hào quang tung bay đầy trời. Ngay sau đó, một đòn liên thủ của hơn 10 vị thần chủ kia, đều bị kiếm khí bá đạo vô cùng nghiền nát. Cái gì bí pháp, cái gì đạo bảo, đều bị đánh tan. Mà đây, chỉ là uy năng Tô Dịch tùy ý bước ra một bước dẫn phát. Theo hắn nâng tay nhấn một cái. Ầm. Trong hư không, kiếm ý như thần sơn, kiếm khí như cầu vồng, thế mà một hơi chấn áp chém giết ngay tại chỗ hơn 10 vị thần chủ kia. Tông môn đại điện cũng đã sụp đổ. Mảng đài cao này ở trước tông môn đại điện cũng theo đó vỡ thành vô số khối. Toàn trường kinh hãi. Bước ra một bước, nâng tay nhấn một cái, hơn 10 vị thần chủ mất, mạng hết. Một màn tanh máu bực này, hoàn toàn đảo điên mọi người ở đây tưởng tượng, ngẩn ra ngay tại chỗ. Đây là ai? Vì sao khủng bố như thế? Các thần chủ kia là tồn tại cỡ nào, hôm nay sao trong nháy mắt bị tàn sát hết như thế? Đám người Lăng Thanh Phong, Đồ Hữu Phương hít vào ngụm khí lạnh. Các đại nhân vật Khai Nguyên Đạo Tông trước đó chưa từng ra tay toát mồ hôi lạnh, ra đầu phát tê. Dù là Tiền Trọng Thất Luyện thần chủ bực này cũng chấn động, khó có thể tin nhìn một màn này. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Tiền Trọng trầm giọng quát to, chẳng lẽ không biết Hắc Vân giáo ta có bát cảnh động thiên chống lưng? Hắn thật sự không rõ, người trẻ tuổi lai lịch xa lạ nhưng thực lực khủng bố này, sao lại dám tùy ý giết người Hắc Vân giáo bọn họ như vậy? Bát cảnh động thiên. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, cũng lười nói cái gì, nâng tay chộp một cái. Ẩm. Tiền Trọng vị thất luyện thần chủ này thân thể trực tiếp vỡ nát tan rã, tiêu tán thành cho tàn. Tô Dịch phủi phủi quần áo, tựa như là một việc nhỏ rất thoải mái, xoay người nhìn về phía Văn Nhược Tuyết, nguôi giận chưa? Văn Nhược Tuyết vẻ mặt hoảng hốt, ngơ ngác không nói. Hoàn toàn bị chấn nhiếp rồi. Trên thực tế, giờ phút này mọi người ở đây đều bị dọa, mỗi người đều dại ra ở đó, không thể hoàn hồn. Tiền Trọng thất luyện thần chủ cảnh, cũng bị gạt bỏ như tờ giấy, cái này không thể nghi ngờ quá mức dọa người. Mà từ đầu đến cuối, chỉ trong ba chớp mắt thời gian, Tô Dịch đã nhẹ nhàng bâng quơ giết một đám đại nhân vật của Hắc Vân, giáo cùng Khai Nguyên Đạo Tông, điều này bảo ai có thể nhất thời tiếp nhận được. Cho dù tận mắt thấy, cũng hoài nghi là đang nằm mơ. Đám người Lăng Thanh Phong, Đồ Hữu Phương, cũng đều như vậy. Khói bụi tràn ngập, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Tô Dịch nói, cho ngươi một chút thời gian cân nhắc, là lựa chọn lưu lại hay rời khỏi, sáng mai, lúc bóng đêm trôi qua, cho ta một câu trả lời. Nói xong, hắn đã xoay người mà đi. Bóng người trong chớp mắt biến mất khỏi nơi đây. Thẳng đến thật lâu sau, bầu không khí tĩnh mịch mới bị đánh vỡ, toàn trường chấn động, loạn sĩ bát nháo. Trưởng giáo Lăng Thanh Phong tới trước mặt Văn Nhược Tuyết, vẻ mặt phức tạp, Văn trưởng lão ngươi. Thì ra sớm tìm trợ thủ. Ta, Văn Nhược Tuyết giật mình một cái, đang muốn giải thích. Lăng Thanh Phong xua tay nói, Nhược Tuyết, không cần giải thích, mặc kệ nói như thế nào, lần này là ngươi cứu lại tông môn. Phần đại ân này, trên dưới tông môn nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Ở một bên, Đồ Hữu Phương đi tới, nói, Nhược Tuyết, vị tiền bối đó là ai? Vì sao chưa từng nghe người nói đến? Văn Nhược Tuyết cắn cắn môi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng nàng sâu sắc phát hiện, vô luận là trưởng giáo, hay đám người sư tôn, thái độ đối với mình rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Loại biến hóa này khiến nàng cảm thấy xa lạ, cũng cảm thấy một loại mất tự nhiên nói không nên lời. Chợt, nơi đây vang lên một tiếng giống bi phẫn, Văn Nhược Tuyết. Người đã có thể mời đến vị đại nhân vật đó hỗ trợ, vì sao ở trong 3 năm đối kháng với Hắc Vân giáo, người trơ mắt nhìn các đồng bào kia chết trận, lại chưa từng ra tay giúp. Vì sao khi tông môn cũng đã bị bức bách không thể không thần phục, người vẫn chưa từng đứng ra hỗ trợ. Trả lời chúng ta, đây là vì sao? Một đoạn lời, vang vọng thiên địa, mang theo phẫn nộ, mang theo chỉ trích, mang theo hận ý khí thế bức người, quanh quẩn thật lâu. Không khí toàn trường chợt áp lực. Mọi người biến sắc, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Văn Nhược Tuyết. Các đại nhân vật bọn Lăng Thanh Phong, Đồ Hữu Phương vẻ mặt đều có chút phức tạp. Chất vấn phẫn nộ kia, tương tự cũng là hoang mang trong lòng bọn họ, làm thái độ bọn họ đối đãi Văn Nhược Tuyết xảy ra biến hóa vi diệu. Trong lòng Văn Nhược Tuyết trầm xuống. Nàng nhớ tới những lời đó vị tiền bối kia trong thức hải từng nói. Mà bây giờ, những lời đó đã bắt đầu ứng nghiệm. Ngăn cản sóng to gió lớn, chống đỡ tòa nhà sắp đổ, sẽ trở thành anh hùng trong lòng vô số người. Không, sự thật thường thường sẽ ngược lại. Văn Nhược Tuyết không quá mức uể oải. Nàng lần này xin vị tiền bối kia giúp đỡ, vốn chính là vì báo ân, mà không phải trở thành anh hùng. Chẳng qua, nàng cũng đã rõ, mình đã không thể ở lại tông môn nữa. Nếu không, chỉ sợ ngay cả trưởng giáo cũng khó mà sống yên. Nghĩ đến đây, Văn Nhược Tuyết hướng về Đồ Hữu Phương cung kính hành một đại lễ, nói, sư tôn, đa tạ ngày xưa dẫn đồ nhi đến thần vực tu hành, từ nay về sau, đồ nhi sẽ thoát ly tông môn, ngoại xuất vân du. Toàn thân đồ hữu phương chấn động, cuống lên nói, Nhược Tuyết, con đừng nghĩ nhiều. Tông môn, Văn Nhược Tuyết lắc đầu ngắt lời, sư tôn, đồ nhi chủ ý đã quyết, chẳng qua, ở trong lòng đồ nhi, sẽ luôn ghi khắc ân tình dẫn dắt của ngài. Dứt lời, nàng quỳ xuống, hướng về đồ hữu phương lại ba lần, liền đứng dậy mà đi. Dọc đường, không ai dám ngăn trở. Nhìn theo bóng hình xinh đẹp của nàng biến mất, Lăng Thanh Phong bùi ngùi thở dài. Đồ hữu, Phương vẻ mặt ảm đạm. Bọn họ làm sao không rõ, Văn Nhược Tuyết đã không có khả năng ở lại tông môn nữa. Văn Nhược Tuyết, ngươi vì sao không trả lời? Vì sao? Một thanh âm khàn khàn kia hãy còn phẫn nộ chất vấn, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ sao? Đó là một nam tử khôi ngô bị Hắc Vân giáo xếp vào trên danh sách tất sát. Cũng là đồng bào ngày trước cùng Văn Nhược Tuyết chiến đấu hăng hái đẫm máu 3 năm. Đủ rồi. Lăng Thanh Phong nổi giận, vẻ mặt dọa người, hôm nay nếu không phải Văn Nhược Tuyết trưởng lão, các ngươi đều sớm mất mạng rồi. Thanh âm khàn khàn kia im bặt. Công cùng tội, đúng cùng sai. Ai có thể thật sự làm rõ? Trong đàn tràng, Mục Bạch thu hết đáy mắt tất cả cái này, cảm xúc phẫn nộ muốn điên kia ở trong lòng sớm không còn nữa. Chỉ còn lại có một mảng bi thương. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc làm ra quyết đoán. Cùng ngày, một đám đại nhân vật Hắc Vân giáo mất mạng ở Khai Nguyên Đạo Tông. 8.000 cường giả Hắc Vân giáo hội tụ ở ngoài Khai Nguyên Đạo Tông chạy trối chết. Văn Nhược Tuyết trở thành nhân vật tông môn tranh luận nhất. Bóng đêm như nước, giữa một mảng núi non hoang dã. Tô Dịch khoanh chân ngồi, nói, người ta sống trên đời, chết là chuyện dễ dàng nhất, mà nên như thế nào thủ vững nguyên tắc sống sót, mới cần đủ nhiều trí tuệ cùng đảm phách. Ở một điểm này, sống so với chết càng khó hơn nữa. Hắn dương mắt nhìn Mục Bạch ngồi ở cách đó không xa một lần, hôm nay ngươi làm rất không tệ. Mục Bạch thấp giọng nói, nhưng trong lòng ta rất không thoải mái. Tô Dịch cười cười, nói, cái này không phải sợ chết, cũng không phải lùi bước, không phải sao. Mục Bạch trầm mặc một lát, lúc này mới gật gật đầu. Nếu ngươi không ngại, ta có thể làm người hộ đạo của ngươi. Tô Dịch uống một ngụm rượu, ta sẽ truyền thụ ngươi bí pháp, cho ngươi chỉ dẫn, nhưng con đường tu hành này cần ngươi tự mình đi. Thân thể Mục Bạch chấn động, khó có thể tin. Đương nhiên, ngươi về sau nếu có thể tìm được chứng cứ vô cùng xác thực để trừng phạt ta, cũng không cần khách khí. Ánh mắt Tô Dịch nhìn bầu trời đêm nơi xa, nói, tóm lại, thủ vững đạo tâm của ngươi, tiếp tục đi là được. Mục Bạch đột nhiên nhớ tới đêm tuyết lớn tung bay mấy ngày trước, lúc ấy nam tử thần bí xa lạ trước mắt này từng nói một đoạn lời, ta chỉ muốn nhìn xem, ngươi thanh đao này rốt cuộc có thể đi xa bao nhiêu, về sau lại có phải có uy thế chấn nhiếp bọn đạo trích trong thiên hạ hay không? Nếu, về sau ngươi, có thể lập ra một cái quy củ mọi người đều phải đi kính sợ cùng tôn kính, cho cái thế đạo chẳng phân biệt được thiện ác đen trắng này. Vậy thì càng tốt. Lúc ấy, Mục Bạch không hiểu. Nhưng bây giờ, hắn mơ hồ hiểu rồi. Đa tạ tiền bối. Mục Bạch vươn người đứng dậy, khom người hành một đại lễ. Đi một bên nghỉ ngơi trước, ta có lời muốn nói chuyện riêng với Văn Nhược Tuyết. Vâng. Mục Bạch gật gật đầu. Tô Dịch gọi Văn Nhược Tuyết vẫn luôn dừng chân chờ đợi ở nơi xa tới. Huyền Cơ đạo hữu, mời hiện thân gặp một chút. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Một đoạn linh vũ màu đen tàn phá đột nhiên hóa thành một luồng thần diễm màu đen u ám, từ trên người Văn Nhược Tuyết hiện ra. Ánh lửa đan sen, lộ ra ra một bóng người tuyệt đẹp yểu điệu ngạo nhân. Tóc bạc như tuyết, tay áo phất phới, gương mặt quyến rũ tuyệt diễm, một thân uy nghi giống như chúa tể tới thế gian. Chính là Lạc Huyền Cơ. Từng chúa tể thất hương chi thành, một vị tuyệt đại thần chủ, từ kỷ nguyên văn minh trôi đi ở quá khứ giết ra một đường sinh cơ. Sống đến đương đại, chỉ là bóng người nàng mơ hồ hư ảo, giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Tình trạng bực này, so với Tô Dịch dự đoán còn càng thêm nghiêm trọng. Văn Nhược Tuyết cũng mở to mắt, những năm qua nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt chân thật của vị tiền bối thần bí này, ẩn nấp ở trong thức hải mình. Một lần này, làm phiền ngươi rồi. Lạc Huyền Cơ lặng lẽ thở dài, mang theo một tia bất đắc dĩ. Tô Dịch lắc đầu, căn bản không tính là phiền toái. So sánh với ngươi lúc trước trả giá vì ta liều chết mà chiến, chút việc nhỏ này cũng căn bản không đáng giá bận tâm. Lúc trước ở trên tiếp dẫn tinh lộ, huynh muội Lạc Thanh Đế cùng Lạc Huyền Cơ liều chết mà chiến, giúp Tô Dịch ngăn chặn một đám đại địch truy kích. Từ đó về sau, hai huynh muội liền hoàn toàn mất đi tin tức. Nhưng phần ân tình này vẫn luôn ghi khắc ở trong lòng Tô Dịch. Những năm qua, ngươi vì sao không tới tìm ta? Tô Dịch khó hiểu. Lạc Huyền Cơ chớp chớp mắt, cười nói thản nhiên. Ta cái bộ dáng này, cũng không muốn đi làm trói buộc cho ngươi. Nàng hoàn toàn không khách khí ngồi xuống ở một bên của Tô Dịch. Chuyện mấy năm nay xảy ra ở trên người ngươi, ta đều đã nghe Văn Nhược Tuyết tiểu nha đầu này nói đến. biết trên người ngươi có rất nhiều phiền toái, không muốn thêm phiền toái cho ngươi. Văn Nhược Tuyết có chút ngẩn ra, ta cũng không biết vị tiền bối này là ai, lại nào từng nói vị tiền bối này. Những phiền toái đó đã tính là gì? Tô Dịch thuận miệng nói, so sánh với những thứ này, ta càng để ý tính mạng ngươi cùng huynh trưởng ngươi. Nói đến đây, hắn hỏi, ngươi có tin tức huynh trưởng ngươi hay không? Lạc Huyền Cơ lắc lắc đầu, ta chỉ có thể xác định, hắn còn chưa chết, nhưng lại không cách nào lấy được liên hệ với hắn. Nói xong, trên mặt hiện lên một phần lo lắng. Giữa nàng cùng huynh trưởng Lạc Thanh Đế có một phương pháp liên hệ độc đáo, nếu không phải xảy ra chuyện cực kỳ khó giải quyết, nhất định không có khả năng không thể lấy được liên hệ. Chuyện này, ta sẽ điều tra cẩn thận. Tô Dịch nghiêm túc nói, mặc kệ hắn ở nơi nào, lại gặp phiền toái như thế nào, ta sẽ giúp ngươi tìm hắn trở về. Lạc Huyền Cơ gật gật đầu. Hai người lại nói chuyện với nhau một lát, cuối cùng do Tô Dịch gõ nhịp, quyết định mang Lạc Huyền Cơ tới trong Thái Thủy Di Tích tu hành. Cũng chỉ có ở nơi đó mới an toàn nhất, Lạc Huyền Cơ mới có thể mau chóng chữa trị thương thế, khôi phục tu vi. Lạc Huyền Cơ tự nhiên đáp ứng, nhưng nàng đề xuất muốn dẫn Văn Nhược Tuyết cùng nhau tới đó. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên không có ý kiến. Nói chuyện đến cuối cùng, Văn Nhược Tuyết chung quy không nhịn được, hướng Lạc Huyền Cơ thỉnh giáo tục danh của Tô Dịch. Tô Dịch cười, báo ra tên của mình. Tô Dịch. Lập tức, Văn Nhược Tuyết sửng sốt. Mục Bạch ở nơi xa tĩnh tu cũng chợt trợn tròn mắt. Thì ra là vị tồn tại này. 3 ngày sau, trong một tòa thành trì, Tô Dịch cùng Mục Bạch tách ra. Trong 3 ngày qua, Tô Dịch rất tận tâm, mang các loại bí điển cùng truyền thừa có liên quan với đao tu mình nắm giữ đều tập hợp sửa sang lại, gọi là đao tu đạo cương, lấy phương pháp thần hồn bí ấn, để lại trong thức hải Mục Bạch. Sau đó, lại từ trong một ít cảm ngộ cùng tâm đắc của mình ở, trên đường tu hành lấy ra một bộ phận thích hợp Mục Bạch, gọi là đàm huyền bút chát, cũng tặng cho Mục Bạch. Mục Bạch tự nhiên rõ đao tu đạo cương cùng đàm huyền bút chát quý giá, dẫn tới việc bỗng sinh ra một loại cảm giác không chân thực như nằm mơ. Hắn là trẻ mồ côi, ở sau khi bước lên con đường tu đạo, liền bởi vì con đường truy cầu mà chúng bạn xa lánh. Tính tình hắn như lưỡi đao, không để ý tình cảm, dẫn tới bị bài xích, cô lập, oán hận, phỉ báng, thù ghét. Chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, hắn lại sẽ được người ta coi trọng cùng bồi dưỡng như thế. Càng không ngờ, coi trọng mình lại sẽ là Tô Dịch, vị truyền kỳ có 102 đã sớm danh chấn cao thấp chư thiên này. Dẫn tới, sau khi tách ra với Tô Dịch, theo tâm cảnh dần dần bình tĩnh lại, hắn mới rốt cuộc dám tin tưởng tất cả cái này đều là thật. Tô tiền bối, phần ân tình này, Mục Bạch khắc ghi trong lòng, trọn đời không quên. Ta, cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Dưới ánh trời chiều, Mục Bạch lưng đeo trường đao, sải bước đi về nơi xa. Ánh mắt kiên định như đao. Điều hắn không biết là, trong thần hồn bí ấn Tô Dịch để lại ở thức hải hắn, còn có một cây đao. Đao tên Thiên Tăng. Trời căm nó, quỷ ghét nó. Chính là đại sát khí xếp thứ 2 trong hỗn độn cửu bí. Càng là hỗn độn kỳ vật, bất cứ nhân vật cấp thần chủ nào cũng tha thiết ước mơ, mà không đạt được. Không ngờ, ngươi vậy mà lại thật sự mang Thiên Tăng đao giao cho một hư cảnh chân tiên như vậy. Ánh chiều tà, Lạc Huyền Cơ nhẹ nhàng nói, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, ngươi không sợ thanh đao này hại hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần vật tự hối, Thiên Tăng đao thông linh, tuyệt đối sẽ không để tiểu gia hỏa này gặp tai họa như vậy. Tô Dịch nói, mặt khác, ta chỉ là cho hắn mượn đao, chờ khi nào hắn thật sự mạnh lên, chính hắn là một cây đao, phân đen trắng, đoạn thiện ác, uy hiếp cao thấp chư thiên, lập cho thế đạo hỗn loạn này, thước đo bất luận kẻ nào cũng không thể không kính sợ cùng tuân theo. Đây là điều Tô Dịch chờ mong. Cũng là nguyên nhân hắn và Thiên Tăng đao đều coi trọng Mục Bạch. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi Thái Thủy Di Tích trước. Tô Dịch dẫn theo Lạc Huyền Cơ, Văn Nhược Tuyết xoay người mà đi. Tin tức một đám đại nhân vật Hắc Vân giáo mất mạng ở Khai Nguyên Đạo Tông, truyền khắp Linh Tiêu Thần Châu, dẫn phát không biết bao nhiêu xôn xao. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, sau đó, Hắc Vân giáo chưa tiến hành bất cứ hành động trả thù nào. Giống như hoàn toàn tiếp nhận xui xẻo. Không có ai biết nguyên nhân thật sự. Khai Nguyên Đạo Tông ban đầu cũng rất lo lắng hãi hùng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cũng là từ khi đó, mỗi khi nhớ tới Văn Nhược Tuyết, trong lòng các đại nhân vật Khai Nguyên Đạo Tông sẽ không tránh khỏi thở dài một trận. Ai có thể không biết, Hắc Vân giáo cuộn cờ thu trống, tình cảnh Khai Nguyên Đạo Tông biến hóa đều có liên quan với vị tồn tại thần bí khủng bố kia sau lưng Văn Nhược Tuyết. Nhưng bọn họ cũng rất kỳ quái, không thể tưởng tượng, Hắc Vân giáo tự lưng thế lực đầu sò đỉnh cấp bát cảnh động thiên, vì sao tiếp nhận việc mình xui xẻo như vậy. Một tháng sau, mây trắng bay bay, một chiếc bảo thuyền rít lên lao đi dưới bầu trời. Trên bảo thuyền, Tô Dịch ngồi ở trước bàn, múa bút viết một bức chữ, vũ cân phong mạo, tứ hải ai biết ta, một kiếm ngang không qua mấy phen. Từng chữ mũi nhọn nội liễm, cổ sơ tự nhiên. tựa như tiếng lòng. Một năm qua sống phiêu bạc vân du, nơi đi qua, không ai biết ta vì ai, ta cũng không hỏi đúng sai của ai. Đến nay, Tô Dịch tự cảm thấy tâm cảnh đã hoàn toàn lắng động lại, lý giải đối với đại đạo bản thân, tràn đầy cảm khái ngã lai vấn đạo vô dư thuyết, vân tại thanh thiên thủy tại bình. Cổ ngữ nói, thấy núi là núi, không biết bản chất của nó. Nhìn núi không phải núi, là đang truy cầu bản chất của núi. Nhìn núi vẫn là núi, nhìn thấu bản chất của núi, nhìn thấu, cũng liền ngộ ra trong lòng. Đây, là ngã lai vấn đạo vô dư thuyết. Cẩn thận chăm chú nhìn một bức chữ đó hồi lâu, Tô Dịch cười cười, chậm rãi ngồi vào ghế mây, nhắm mắt dưỡng thần. Trước đó không lâu, hắn đã dàn xếp Lạc Huyền Cơ cùng Văn Nhược Tuyết ở trong Thái Thủy Di Tích, do trụ Diệp Thiên Tôn chiếu cố thay. Mà hắn bây giờ, thì một lần nữa khởi hành, tới Vô Biên Hải. Vô Biên Hải, từng lưu lại rất nhiều ký ức không thể trở về của Dịch Đạo Huyền. Rất lâu trước kia, người đời đều gọi Dịch Đạo Huyền là Tê Hà Đảo Chủ. Tê Hà Đảo kia nằm ở Vô Biên Hải, chính là nơi Dịch Đạo Huyền tu hành. Ở Vô Biên Hải trong năm tháng dài đằng đẵng đó, Dịch Đạo Huyền kết giao nhiều vị đồng đạo bạn thân. Nhưng ở lúc hắn bị những đại địch kia đuổi giết, trong đám bạn thân này đã xuất hiện phản đồ. Hơn nữa, không chỉ một. Chính bởi vì như thế, lúc trước vừa đến thần vực, Tô Dịch đã sắp xếp tiểu hầu tử tới Vô Biên Hải thăm dò tin tức. Dù sao, năm tháng dài đằng đẵng vô tận trôi qua, Vô Biên Hải nhất định cũng đã xảy ra biến hóa ruộng bể nương dâu. Mà đến hôm nay, đã trôi qua mấy năm thời gian, tiểu hầu tử đến nay chưa truyền đến tin tức. Hơn nữa ở mấy ngày trước đó Tô Dịch vận dụng bí phù liên hệ với tiểu hầu tử, thế mà cũng chưa thể liên hệ được tiểu hầu tử. Điều này làm Tô Dịch không khỏi có chút lo lắng, cho nên quyết định tự mình tới Vô Biên Hải một chuyến. Đợi tới Vô Biên Hải, liên hệ trước với các thần nghiệt kia một phen. Tô Dịch thầm nghĩ, sau khi một trận chiến vân tế tự kết thúc, hắn từng sắp xếp Mỹ Phụ Nhân, Thôn Không Đạo Nhân, Bạch Cốt Lão Yêu các thần nghiệt cổ đại đến từ Cực Điện Ma Quật tới Vô Biên Hải. Chính là vì đi tiền trạm cho mình, phòng ngừa chu đáo, làm chuẩn bị cho mình về sau tới Vô Biên Hải. Sau đó, trong đầu Tô Dịch hiện ra một rồi lại một bóng người. Tổng cộng có 8 người. Có nam tử long bào uy mãnh khiếp người. Có đại hán đầu chọc mọc 3 đầu 6 tay. Có đạo nhân mũ sắt nghiêm túc cứng ngắc, vân vân, tất cả đều là phong vân cái thế nhân vật Dịch Đạo Huyền năm đó ở Vô Biên, Hải coi là đồng đạo. Mỗi một kẻ trong năm tháng rất lâu trước kia, đều là thần chủ mạnh đến mức đủ để làm chư thiên chấn động. Năm đó, rốt cuộc có mấy người phản bội Dịch Đạo Huyền? Tô Dịch không rõ. Hắn chỉ có thể xác định, Kim Hạc yêu chủ trong 8 người này, là phản đồ rõ ràng, từng đảm đương người dẫn đường cho bọn cổ hoa tiên, lão gù. Cũng không biết, lão điều này còn sống hay không? Linh hồn thần đỉnh hắn một tay sáng lập còn đó hay không? Trong lòng Tô Dịch yên lặng suy nghĩ. Đột nhiên, vỏ kiếm mục nát bị hắn lấy lực lượng luân hồi phong cấm, thu vào hỗn độn hải trong cơ thể đột nhiên run lên. Hầu như cùng lúc, kỳ nguyên hỏa chủng trong hỗn độn hải cũng theo đó kịch liệt lay động một phen. Mà bản thân Tô Dịch lại hoàn toàn chưa cảm nhận được bất cứ thứ gì không khỏe, hoặc là nói không có một tia phát hiện, đối với tình huống khác thường dẫn phát kỳ nguyên hỏa chủng, cùng vỏ kiếm mục nát đồng thời chấn động. Kỳ quái! Chẳng lẽ hai vật vi cấm này cảm ứng được cái gì? Tô Dịch nhíu mày. Kỳ nguyên hỏa chủng sớm dung nhập trong một thân căn cơ đại đạo của hắn, nhưng thần vật cỡ này vô cùng thần bí, là hạt giống thai nghén một phương kỳ nguyên văn minh, thần diệu của nó mới chỉ bày ra một bộ phận nhỏ mà thôi. Tô Dịch cũng không rõ, vật này về sau sẽ lột xác thành bộ dáng gì. Suy nghĩ một chút, hắn gỡ bỏ lực lượng luân hồi giam cầm vỏ kiếm mục nát. Hầu như ngay lập tức, trong vỏ kiếm mục nát kia liền truyền ra một tiếng cười lộ ra vui sướng khi người gặp họa, một lần này, ngươi sẽ gặp được nguy hiểm chí mạng thật sự, mà vỏ kiếm này lần này không giúp đỡ được ngươi. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, thanh âm này là tâm ma kiếp thứ nhất để lại, vẫn luôn bị trấn áp ở trong vỏ kiếm mục nát. Nhưng rất hiển nhiên, hắn đã nhận ra cái gì, mới sẽ vui sướng khi người gặp họa như vậy. Ngươi nếu là cầu ta trái lại không ngại giúp ngươi hóa giải trận tai ương ngập đầu này. Tâm ma của kiếp thứ nhất thanh âm ôn hòa, trên thực tế, ngươi cầu ta chẳng khác nào là đang cầu mình, không hèn mọn, cũng không cần khách khí. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta bảo đảm khiến ngươi gặp dữ hóa lành. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Tô Dịch chợt sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bóng người không chút do dự lóe lên, lao ra khỏi bảo thuyền. Bảo thuyền nổ tung, hóa thành cho tàn bay là tà đầy trời. Mảng không gian vạn trượng đó đều sụp đổ vỡ ra, uy năng khủng bố như hủy thiên diệt địa thổi quét khoách tán, khiến Tô Dịch lập tức kết luận, đây ít nhất là một vị cửu luyện thần chủ ra tay. Mà còn chưa chờ hắn nghĩ nhiều, đột ngột, một dải cầu vòng màu đỏ lấp lánh từ trên trời giáng xuống, hóa thành lôi điện thiêu đốt cuồng bạo, hung hăng bổ tới. Ở trước mặt công kích cỡ này, hư không không khác gì tờ giấy, trực tiếp bị luyện ra một vết rách thẳng tắp. Thiên địa phụ cận như lập tức rơi vào trong lò lửa hừng hực thiêu đốt, núi sông vạn tượng đều theo đó thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Mà Tô Dịch đặt mình trong đó, cảm nhận được uy hiếp chí mạng mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, một thân đạo hạnh vận chuyển tới mức cực điểm chưa từng có. Chỉ xích kiếm bay lên trời, ở trong tiếng kiếm ngân leng keng, trực tiếp thi triển ra đại đạo thần thông cực mạnh chiêu Hoa Tịch Thập. Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi Tô Dịch đặt chân tạo hóa cảnh đến nay, vận dụng chiêu Hoa Tịch Thập. Hơn nữa, không hề giữ lại, vận dụng toàn bộ một thân đạo hạnh, một thân tinh khí thần đều hội tụ trong đó. Không có cách nào cả, trận ám sát này quá khủng bố, khiến hắn căn bản không để ý cái khác. Ầm, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, kiếm khí đầy trời tán loạn, chỉ xích kiếm kịch liệt gào thét, mà bóng người Tô Dịch thì bị một dải cầu vồng như hủy thiên diệt địa kia hung hăng đánh bay ra mấy ngàn trượng. Phốc, trong miệng hắn ho ra máu, mái tóc dài hỗn độn, khí cơ toàn thân thiếu chút nữa bị một đòn này đánh tan. Dù là như thế, cũng đã bị thương. Khuôn mặt tuấn tú kia mắt thường có thể thấy được trở nên tái nhợt. Kẻ này nhất định là cửu luyện thần chủ. Tô Dịch làm ra dự đoán. Lấy một kiếm mạnh nhất đó của hắn vừa rồi, dù là đi đối kháng với bát luyện thần chủ cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, hắn lại ở trong một đòn đã bị thương nặng, đây nhất định không có khả năng là lực lượng của bát luyện thần chủ. Cũng là một cái chớp mắt này, Tô Dịch rốt cuộc tập trung đối thủ lần này đột ngột ám sát mình. Chỉ là, khi thấy rõ đối phương, dù là Tô Dịch đạo tâm không thể phá vỡ, cũng không khỏi cảm thấy kinh hoàng một phen. Đó là lão gia hỏa bóng người cao gầy khô khốc, mặc trường bào màu tím tay áo rộng, để râu dê, khuôn mặt gầy gò. Rõ ràng là Liễu Tương Ngân. Nhưng điều khiến Tô Dịch kinh sợ là ở đây. Cần biết, lúc trước rời khỏi Thái Thủy Di Tích, Hà Đồng do lực lượng bổn nguyên nghịch lưu Hà biến thành từng trực tiếp ra tay, nháy mắt đánh giết Liễu Tương Ngân. Là hình thần câu diệt thật sự. Nhưng bây giờ, Liễu Tương Ngân thế mà xuất hiện lần nữa, một người chết thế mà sống rồi, một màn quỷ dị khác thường này, bảo Tô Dịch sao có thể không chấn động. Hơn nữa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên thân Liễu Tương Ngân có sinh cơ dao động, bốc hơi uy năng thuộc về cửu luyện thần chủ. Khí tức độc đáo đó, tuyệt đối không có khả năng là do người khác giả mạo cùng ngụy trang. Đúng vậy, dung mạo có thể đóng giả, nhưng một thân đại đạo pháp tắc cùng đạo hạnh, căn bản không thể giả mạo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, Liễu Tương Ngân đã ra tay lần nữa. Liễu Tương Ngân tay áo căng phồng, bàn tay chộp một cái, pháp tắc thần quang tràn ngập hiện ra, thay trời đổi đất, đốt luyện không gian. Nhìn như xa cuối chân trời, nhưng trong tích tắc đã vây Tô Dịch ở trong thần quang biển lửa vô biên. Uy năng đại đạo cửu luyện thần chủ mới có thể nắm giữ cỡ đó, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Tô Dịch không thể né tránh. Hắn tâm niệm chuyển động, trực tiếp lấy lực lượng cửu ngục kiếm thúc dục chỉ xích kiếm. Nhất thời, kiếm uy tăng vọt, kiếm khí như phi quang bắn phá, xé rách thần quang vô biên. Ầm ầm, hư không sụp đổ, thần diễm bay ra. Tuy giết ra khỏi vòng vây, Tô Dịch vẫn như cũ bị thương tổn, da thịt trên lưng đều bị đốt thành cháy đen, sinh cơ của khối da thịt kia theo đó khô kiệt. Đau đớn khôn kể tràn ngập toàn thân. Nhưng so sánh mà nói, sau khi vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, miễn cưỡng còn có thể phá vỡ sát chiêu khủng bố bực này. Nếu không, hậu quả kia thực sự thiết nghĩ không chịu nổi. Điều đáng sợ nhất là, Liễu Tương Ngân căn bản không cho Tô Dịch cơ hội thở dốc, lại lần nữa đánh tới. Ầm ầm. Hắn tung người dịch chuyển, nhanh như hào quang, phất tay áo, các loại vô thượng đạo pháp chút xuống, như trời long đất lở đánh tới, phóng thích hết một thân uy năng cấp bậc cửu luyện thần chủ kia. Trên thực tế, Liễu Tương Ngân làm lão tổ của cổ tộc Liễu Tương Thị, một đồ cổ có thể liên thủ với Vân Hà thần chủ, một thân đạo hạnh của hắn xa không phải cửu luyện thần chủ ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Đối mặt tồn tại bực này, cho dù Tô Dịch đã đặt chân tạo hóa cảnh, cũng hoàn toàn không có sức đối kháng, chỉ có thể vận dụng ngoại lực. Ầm ầm. Sau lại một lần giao phong hung hiểm khó lường, bóng người Tô Dịch bị đánh bay. Một bộ trang phục tổn hại, cả người đầy máu, bị thương càng thêm thê thảm nặng. Nề, còn tiếp tục như vậy, nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng vẻ mặt Tô Dịch vẫn chưa xảy ra biến hóa, như trước đó, trầm tĩnh như cũ. Ánh mắt thâm thúy kia càng là giếng cổ không gợn sóng. Càng nguy hiểm, hắn ngược lại càng bình tĩnh. Lần này sau khi bị đánh bay, bóng người hắn lóe lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Chạy không thoát đâu. Tên kia đã gắt gao tập trung khí tức của ngươi, mà lấy đạo hạnh ngươi bây giờ, cho dù liều mạng, cũng nhất định không có mấy phần thắng. Trong vỏ kiếm mục nát truyền ra tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất, đây không phải châm chọc, cũng không phải nói móc, mà là đối thủ lần này của ngươi rất đặc thù, cũng không phải là một cửu luyện thần chủ ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy, ngươi nếu chết rồi, thì thật sự xong rồi. Tô Dịch không bận tâm tới, toàn lực dịch chuyển. Hắn một thượng vị thần, đánh không lại cửu luyện thần chủ mà lựa chọn bỏ chạy, hợp tình hợp lý nhỉ? Chỉ là trung quy tỏ ra có chút mất mặt, làm người ta ngột ngạt. Đương nhiên, Tô Dịch cũng không phải không có lá bài tẩy, mà là hắn trước mắt còn chưa xác định, lần này gặp được có phải chỉ có Liễu Tương Ngân một đối thủ này hay không? Mà tâm ma kiếp thứ nhất nhắc nhở, lại khiến trong lòng Tô Dịch rùng mình. Đối thủ rất đặc thù. Không chỉ có một mình Liễu Tương Ngân đơn giản như vậy. Vậy sẽ là ai? Đế ách. Tiểu cô nương hóa thân trật tự chi linh. Hoặc là đại địch khác. Tô Dịch bất chấp nghĩ nhiều. Chỉ một tên Liễu Tương Ngân đã tràn ngập nguy hiểm, càng đừng nói người khác. Ầm. Thần diễm bay lên không, như dao như rồng. Tô Dịch bị thương, không tính cứng đối cứng với nó, tiến hành né tránh. Nhưng cũng bởi vậy, bị Liễu Tương Ngân ở hậu phương truy kích chợt tiếp cận một mảng lớn. Tiếp tục như vậy, không quá một lát, hắn chắc chắn sẽ bị Liễu Tương Ngân đuổi kịp, không có cơ hội bỏ chạy nữa. Ta không phải nhất định bảo ngươi cầu ta, mà là trước mắt vì giữ mạng, ngươi cần sự hỗ trợ của ta. Trong vỏ kiếm mục nát, tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất vang lên, có ta ở đây, kiếp hôm nay, nháy mắt có thể phá. Tô Dịch nhíu mày, không để ý tới. Hắn biết ý đồ của tâm ma kiếp thứ nhất. Cũng chính bởi vì như thế, hắn lúc trước đoạn thời gian đó mới sẽ luôn dùng lực lượng luân hồi phong cấm vỏ kiếm, chưa từng vận dụng một lần nào nữa. Càng đừng nói, giờ phút này hắn còn chưa tới bước đường cùng, đâu có thể nào cho tâm ma kiếp thứ nhất cơ hội ra tay. Ầm ầm, lôi điện càn quét, ba vạn trượng không gian ầm ầm thiêu đốt. Liễu Tương Ngân ra tay lần nữa, mang thân thể Tô Dịch cũng thiếu chút nữa thiêu đốt, thân thể xuất hiện rất nhiều vết nứt cháy đen. Sự khủng bố của cửu luyện thần chủ cũng ở lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Dù sao cũng là tồn tại đặt chân đỉnh thần vực. Mà phải biết, sớm từ rất lâu trước kia, Liễu Tương Ngân đã trở thành một trong những đại địch của Lý Phù Du, nào phải tầm thường. Tô Dịch, không còn trợ thủ, người đã không chịu nổi như vậy sao? Liễu Tương Ngân giọng điệu lạnh nhạt, mang theo một tia châm chọc. Thanh âm vừa vang lên, hắn đột ngột xuất hiện ở trước mặt Tô Dịch, chộp về phía cổ Tô Dịch. Keng! Tiếng kiếm ngân vang. Chỉ xích kiếm nở rộ kiếm uy ngập trời, diễn hóa ra khí tức luân hồi thần bí khó lường chém ra. Một kiếm này, uy năng hơn xa trước đó, nhưng vẫn như cũ bị Liễu Tương Ngân nâng tay đánh tan. Dưới trường lực bá đạo chấn áp, chỉ xích kiếm tuột tay bay đi, cả người Tô Dịch đều bị đánh lui ra ngoài, trong miệng chảy máu. Thương thế thật sự quá nặng, thân thể tàn phá cũng sắp rã rời. Nhưng, Tô Dịch cũng không để ý. Thời điểm trước kia, hắn từng trải qua thương thế nghiêm trọng hơn xa so với bây giờ, hơn nữa không chỉ một lần. Ngươi không phải Liễu Tương Ngân. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch khẽ nhíu mày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liễu Tương Ngân nơi xa ngẩn ra, cười to nói, vậy ta hỏi ngươi, ta không phải Liễu Tương Ngân, lại là ai? Dầm. Hắn bước ra một bước, hư không bốn phương tám hướng chợt lõm xuống tan vỡ, vô số dòng lũ không gian chợt xuất hiện, như một nhà giam, hoàn toàn phong kín toàn bộ đường lui của Tô Dịch. Mau, nếu không để ta ra tay, ngươi thật sự xong rồi. Trong vỏ kiếm, tâm ma kiếp thứ nhất thúc giục mà ta ra tay, không chỉ sẽ giúp giết hắn, còn có thể nói cho ngươi bí mật vì sao hắn có thể sống lại. Tô Dịch không bận tâm tới. Càng là thời điểm nguy hiểm bực này, hắn càng sẽ không làm như vậy. Thật ra, những thứ này đều đã không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần giết ngươi, lực lượng luân hồi của ngươi, kỳ nguyên hỏa chủng, thậm chí khiến toàn thân ngươi đều sẽ thuộc về ta. Khi thanh âm lạnh nhạt bình thản vang lên, bóng người Liễu Tương Ngân đã dịch chuyển tới. Bên môi hắn mang theo mỉm cười, nghiễm nhiên là tư thái nắm chắc thắng lợi, chợt nâng tay, một lần nữa chộp về cổ Tô Dịch. Tô Dịch ánh mắt bình thản, chưa né tránh. Mà một cái chớp mắt này, một cái ô đen đột ngột che ở trước người Tô Dịch. Dưới cái ô đen, xuất hiện một đứa trẻ mặc đạo bào dài rộng màu đỏ. Mà tay đứa trẻ đã nắm chặt tay phải Liễu Tương Ngân chộp tới. Đôi mắt Liễu Tương Ngân co rụt lại. Khuôn mặt nhỏ thanh tú ngây thơ vô tả của đứa trẻ lộ ra một mảng dữ tợn. Nói từng chữ một, lão tạp mao khốn kiếp, ức hiếp đại nhân nhà ta phải không? Rắc, Hà Đồng chợt phát lực, tay phải Liễu Tương Ngân như cái quẩy bị vặn gãy. Trên người hắn chợt nở rộ ra thần diễm ngập trời, bóng người lui bắn đi. Hà Đồng lại như bóng với hình, một tay cầm ô đen, một tay gắt gao bắt lấy cổ tay gãy của Liễu Tương Ngân. Theo Hà Đồng đột ngột vung cánh tay, cả người Liễu Tương Ngân bị nhấc lên, ngay sau đó, hắn tựa như một cây chùy bị Hà Đồng vung lên, hung hăng đập về phía mặt đất. Ầm. Mặt đất nứt nẻ, xuất hiện một khe rãnh sâu không lường được. Liễu Tương Ngân mặt xám mày cho, trong miệng phát ra tiếng kêu rỉ, vẻ mặt chấn động giận dữ. Đậu móa ngươi, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không lão tử hôm nay cam đoan đánh ngươi phọt xít. Còn chưa chờ Liễu Tương Ngân đứng dậy, Hà Đồng đã ép sát lên, túm mạnh một cái. Xẹt, cánh tay phải Liễu Tương Ngân cũng bị giật đứt. Quá tàn bạo rồi. Hà Đồng giờ phút này quả thực như cá sấu khổng lồ viễn cổ nổi giận, muốn hoàn toàn xé Liễu Tương Ngân thành mảnh vụn. Mà Tô Dịch thì sâu sắc chú ý tới, Liễu Tương Ngân vô luận là cổ tay gãy, hai cánh tay phải bị giật đứt, vết thương cũng chưa từng đổ máu, mà là tung bay một mảng hào quang xám xịt thần bí. Quả nhiên, Liễu Tương Ngân đã chết, giờ phút này hắn không phải vật còn sống. Tô Dịch tâm niệm chuyển động, càng thêm cảm thấy quỷ dị. Bởi vì, Liễu Tương Ngân trước mắt vô luận là đạo hạnh, khí tức, dung mạo, cùng với bí pháp vận dụng cùng uy thế, đều hoàn toàn giống với Liễu Tương Ngân thật sự. Dãy dụa đi, phản kháng đi, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Đến, tiếp tục, chơi ngươi. Hà Đông đằng đằng sát khí, như trực tiếp lâm vào cuồng bạo, lấy thực lực tuyệt đối đánh tơi bời Liễu Tương Ngân. Một cái miệng nhỏ nhắn kia như bôi mật, bắn ra một chuỗi lời thô tục dài không lặp lại. Tô Dịch cũng không khỏi day day mi tâm. Hà Đồng từ khi rời khỏi Thái Thủy Di Tích đến bây giờ mới một năm có thừa, nhưng rất hiển nhiên, hắn đã dưỡng ra một thân phỉ khí cùng đầy bụng lời lẽ thô tục phố phường. Cái này nào giống tồn tại khủng bố từ Thái Thủy thời đại sống sót, quả thực giống như lưu manh ngoài đường. Xẹt, xẹt. Rất nhanh, hai cánh tay, hai chân của Liễu Tương Ngân đều đã bị giật đứt, biến thành tám mảnh. Đến cuối cùng, ngay cả đầu cũng bị Hà Đồng vặn gãy, đạp một cước đến giữa không trung, trực tiếp nổ tung. Mà theo Hà Đồng bước ra một cước, như voi thần viễn cổ đạp vỡ núi sông, thân thể Liễu Tương Ngân theo đó ầm ầm tan vỡ điêu linh. Thủ pháp giết chóc tàn bạo đó, thuyết minh sinh động cái gì gọi là sự chấn động bạo lực cực hạn. Nhưng một màn quỷ dị đã xảy ra. Chớp mắt, trong hư không cách đó không xa, bóng người Liễu Tương Ngân lại lần nữa lộ ra. Hoàn hảo vô khuyết, tựa như chưa từng bị thương. Một màn không thể tưởng tượng này, khiến Hà Đồng cũng không khỏi ngẩn ra một phen. Kẻ này chẳng lẽ là tấm thân bất tử bất diệt? Không ngờ, ngươi lại còn có thể mời đến một vật nhỏ cổ quái như vậy. Liễu Tương Ngân sắc mặt xanh mét, ánh mắt lóe lên. Không thể nghi ngờ, hắn cũng bị chiến lực của Hà Đồng làm chấn động. Sau đó, hắn đột nhiên cười lên, chẳng qua, cái này đều đã không quan trọng. Tô Dịch, ta đã nhằm vào ngươi, nhìn thấu một ít con bài chưa lật của ngươi, một lần sau. Hà Đồng chợt đánh tới, tung một cú đấm, trực tiếp đánh nổ tung thân thể Liễu Tương Ngân. Khốn kiếp. Ngay sau đó, bóng người Liễu Tương Ngân khôi phục một lần nữa, vẻ mặt đầy giận dữ. Thật đúng là có thể khôi phục lại, ta thử chút nữa. Hà Đồng gập người lao lên, nâng tay nở rộ ra lực lượng mài mòn hủy diệt ngập trời. Liễu Tương Ngân xoay người bỏ chạy, nhưng lại đã không kịp. Thân thể hắn bị mài mòn hủy diệt từng tấc một. Đó là lực lượng bổn nguyên của nghịch lưu hà, đủ có thể hoàn toàn mài mòn hủy diệt bất hủ, đạo thể cùng thần hồn của cửu luyện thần chủ. Nhưng điều quỷ dị là, Hà Đồng đã thất bại. Trong nháy mắt, bóng người Liễu Tương Ngân lại lần nữa xuất hiện, chẳng qua lần này xuất hiện ở dưới bầu trời nơi cực xa. Ngoài ra, bóng người hắn cũng trở nên mơ hồ không chịu nổi, như có thể bị một trận gió thổi tan bất cứ lúc nào. Một màn này, khiến Tô Dịch và Hà Đồng đều ý thức được, Liễu Tương Ngân không phải bất tử bất diệt, mà là bị đánh nổ mỗi một lần, một thân lực lượng của hắn sẽ bị cắt giảm một mảng lớn. Con mẹ nó, thiếu chút nữa bị người lão tạp mao này hù dọa, chết đi. Hà Đồng giống to một tiếng, lại lần nữa tấn công. Các ngươi chờ đó cho ta. Liễu Tương Ngân xoay người đi luôn. Hà Đồng đang muốn truy kích, Tô Dịch đã nhắc nhở, cẩn thận cắn trả. Hà Đồng cứng đờ cả người, sau đó bóng người vù biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện ở bên cạnh Tô Dịch. Ầm ầm. Trên bầu trời, trong hư vô, lực lượng chu thiên quy tắc chợt xuất hiện. May mắn, thời khắc mấu chốt theo Tô Dịch nâng tay thi triển ra lực lượng luân hồi, che phủ bóng người hắn cùng Hà Đồng. Nhất thời, lực lượng chu thiên quy tắc kia như mất đi mục tiêu. Dần dần lại yên lặng xuống, biến mất không thấy. Hà Đồng như chút được gánh nặng, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, may mắn Tô Đại Nhân nhắc nhở kịp thời, thời khắc mấu chốt che chở ta. Tô Dịch nhìn phương hướng Liễu Tương Ngân đào tẩu, nhíu mày không nói. Trận sát kiếp này, đến quá mức đột ngột cùng kỳ quái. Mà bản thân Liễu Tương Ngân, lại tràn ngập chỗ quỷ dị cùng khác thường. Chẳng qua, trải qua một trận chiến này, cũng khiến Tô Dịch ý thức được mình lúc trước nghĩ sai rồi. Liễu Tương Ngân giả này cũng không có trợ thủ. Từ một điểm này cũng có thể phán đoán ra, thân phận của Liễu Tương Ngân này có vấn đề. Bởi vì sớm từ rất lâu trước kia, Liễu Tương Ngân căn bản không dám một mình đi tìm Lý Phù Du đối chiến. Cũng chỉ có lúc Vân Hà Thần Chủ, Lão Câu Cá, Nhiên Đăng Phật các lão gia hỏa này đồng thời xuất động, Liễu Tương Ngân mới có thể tham dự trong đó. Đại nhân, tên kia là ai? Cũng quá tà hồ rồi, giống Liễu Tương Ngân chết ở trong tay ta như đúc, ngay cả đạo hạnh và khí tức cũng không có bất cứ gì khác biệt. Hà Đồng nhịn không được hỏi. Tô Dịch lắc lắc đầu, không rõ. Nói xong, hắn liếc Hà Đồng một cái, nói, trước đó không lâu lúc ta rời khỏi Thái Thủy Di Tích, ngươi đã một đường đi theo rồi nhỉ? Hà Đồng cúi đầu, giống đứa nhỏ chân tay luống cuống, nói, trong một năm qua, ta đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, cũng đã tìm hiểu rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng luôn không yên tâm, trống trải. Về sau ta đã nghĩ thông, là vì ta không có người làm chỗ dựa, không có chỗ dựa có thể che gió chắn mưa cho ta. Hà Đồng ngẩng khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu, nghiêm túc nói, mà đại nhân chính là trục xương sống của ta, là chỗ dựa của ta. Chỉ có ở bên người ngài, ta mới có thể. Dừng. Tô Dịch ngắt lời nói, ngậm miệng, sang một bên đợi. Hà Đồng gãi gãi đầu, cười ngây ngô, thuần thục tới cách đó không xa, một tay chống cái ô đen, ngồi ngay ngắn dưới đất, một bộ dáng nhu thuận, nghe lời, đáng yêu. So sánh với bộ dáng vừa rồi hắn hung tàn bạo ngược Liễu Tương Ngân, hoàn toàn chính là hai cực đoan. Đây là Hà Đồng, đã có thể bất cứ lúc nào ở trước mặt Tô Dịch, khóc ra nước mũi nước mắt giả bộ đáng thương, lại có thể ở lúc giết địch hung tàn thô bạo đến mức coi trời bằng vung. Chẳng qua, hắn cũng chỉ ở trước mặt Tô Dịch giả bộ nhu thuận giả bộ đáng thương. Tô Dịch thầm thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, ngồi khoanh chân. Hắn vừa lấy ra thần dược chữa thương, vừa câu thông với tâm ma kiếp thứ nhất trong vỏ kiếm mục nát. Tô Dịch ngồi khoanh chân, truyền âm nói, lúc trước, ngươi hẳn là rõ ta sẽ không hướng ngươi xin giúp đỡ, vì sao lại tỏ ra sốt ruột như vậy? Tâm ma kiếp thứ nhất trầm mặc, không đáp lại. Tô Dịch cười cười, nói, đừng nhỏ mọn như vậy, không phải là không hướng ngươi xin giúp đỡ, nào đến mức dỗi không hé răng. Tâm ma kiếp thứ nhất rốt cuộc không trầm mặc nữa, nói, người thông minh như vậy, vì sao không đoán ra? Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, trong tay Liễu Tương Ngân giả kia, hẳn là có một vật vi cấm. Đúng vậy, bằng cái này vật vi cấm, để cho hắn cảm ứng được của ta tung tích, mới có thể ở vừa rồi thời điểm áp dụng một hồi đột ngột ám sát hành động. Lúc trước, Tô Dịch còn đang kỳ quái vì sao kỷ nguyên hỏa chủng cùng vỏ kiếm mục nát ở cùng một lúc sinh ra dị động. Sau đó, liền xảy ra một hồi ám sát kia. Điều này làm Tô Dịch suy đoán, trong tay Liễu Tương Ngân giả kia tất nhiên có một vật vi cấm, do đó cảm ứng được tung tích của mình. Không thể không nói, phương pháp này quả thực rất hay. Cũng đánh Tô Dịch một cái không kịp trở tay. Sau đó thì sao? Tâm ma kiếp thứ nhất giọng điệu bình tĩnh hỏi. Tô Dịch phát hiện đối phương có ý kiểm tra mình. Hắn cười cười, cũng không để ý, tiếp tục nói, trước đó ngươi sốt ruột như vậy, đại khái là đã nhìn thấu manh mối vật vi cấm kia trong tay đối phương. Cái này cũng không khó đoán. Quả thực không khó đoán, nhưng nếu ta không nhìn lầm, ngươi cho rằng uy năng của vật vi cấm kia đủ có thể thoải mái dồn ta vào chỗ chết, mới sẽ nhân cơ hội muốn ta cầu ngươi hỗ trợ. Tô Dịch nói, ngoài ra, cũng không bài trừ khả năng ngươi muốn cướp đoạt vật vi cấm kia của đối phương. À, tầm nhìn hạn hẹp rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất tỏ ra rất khinh thường. Tô Dịch trong giọng nói mang theo ý cười, nói, nhưng xem ra, bởi vì ta không cầu ngươi hỗ trợ, tựa như cũng không sao cả. Tâm ma kiếp thứ nhất thở dài, sai rồi, ta chỉ là không ngờ, gã này nắm giữ truyền thuyết chi thư vậy mà lại yếu như thế. Truyền thuyết chi thư. Đôi mắt Tô Dịch nổi lên nét kinh ngạc. Vật vi cấm kia thì ra tên truyền thuyết chi thư, bảo vật này chẳng lẽ có thể giả mạo tất cả năng lực của người khác. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, nông cạn, bảo vật này cũng không đơn giản như ngươi nghĩ. Ở trên dòng sông Vĩnh Hằng, cũng có thể đưa về trong phạm trù Vĩnh Hằng thần vật. Tô Dịch không, khỏi tò mò, lời này là thế nào? Cầu ta liền nói cho ngươi. Tâm ma kiếp thứ nhất thản nhiên mở miệng, ngươi sớm đã rõ, đại đạo ta cầu là bí mật đối lập cân bằng. Muốn đạt được cái gì, phải trả giá đối ứng với nó. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, tán gẫu mà thôi, lại bị ngươi nhân cơ hội bắt chẹt, quá mức hẹp hòi, còn nói chuyện gì bí mật đối lập cân bằng. Theo ta thấy, đây mới gọi là nông cạn thật sự. Tâm ma kiếp thứ nhất cười lạnh nói, phép khích tướng vô dụng đối với ta. Tô Dịch nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không cầu ngươi. Dứt lời, hắn trực tiếp muốn dùng lực lượng luân hồi một lần nữa phong ấn vỏ kiếm mục nát. Chậm đã. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, như vậy đi, làm ước định, ta nói cho ngươi huyền bí truyền thuyết chi thư. Về sau nếu ngươi có cơ hội đoạt được bảo vật này, liền mang bảo vật này chia một nửa cho ta. Tô Dịch ngẩn ngơ, bảo vật cỡ này nếu tách ra, chẳng phải là tương đương hủy diệt. Đó là ngươi không hiểu, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta tự sẽ giải đáp cho ngươi. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch liền gật đầu nói, được. Nhất thời, tâm ma kiếp thứ nhất giống như được như nguyện, hài lòng nói, vậy mới đúng chứ. Tô Dịch nhíu mày, mơ hồ cảm giác mình không phải bị hớ, mà là bị lừa rồi. Nói ngắn gọn, tâm ma kiếp thứ nhất sở dĩ nói nhiều như vậy, mục đích cuối cùng cũng không phải muốn mình cầu hắn, mà là muốn để mình đáp ứng, về sau chia đều truyền thuyết chi thư. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không để ý chút tâm tư nho nhỏ đó. Tâm ma kiếp thứ nhất hiển lộ ra tâm tư nho nhỏ như vậy, tốt hơn nhiều so với loại cảm giác thần bí đến mức làm người ta cân nhắc không ra kia. Kế tiếp, tâm ma kiếp thứ nhất thực hiện hứa hẹn, mang lai lịch truyền thuyết chi thư lần lượt nói ra. Cùng lúc đó, trong một khe suối nước chảy róc rách, một thiếu niên bộ dáng tuấn tú ngồi ở bên dòng suối. Hai chân hắn sắn lên ống quần, ngâm ở trong dòng nước chảy lạnh như băng, vẻ mặt thoải mái. Mà ở trong tay hắn, ôm một quyển sách cổ xưa,